Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay video này mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện mang tên China 6.000 dặm. Các bạn nghe truyện hay, vui lòng cho xin một đăng ký, một like. Và các bạn cũng có thể ủng hộ Trà Nước vào tài khoản Momo ở dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Hứa Tịnh, cầu chắc thế cơ à? Sư Nhạc đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Bên cạnh Tích Yến cũng không thấy người bạn khác giới nào, ngoại trừ duy nhất Đồng Lâm, người mà lần trước muốn xin que chắp của cậu. Nhưng điều này đối với cô cũng không có gì giá trị tham khảo. Sư Nhạc nghĩ mãi cũng không biết trong mối quan hệ của hai người có điểm gì bất thường, thế nên cô dứt khoát không nghĩ đến nữa. Cô cười nói, nếu không thì sao? Bọn tớ mới quen biết nhau chưa được bao lâu mà. Hứa Tịnh ngẫm nghĩ, cũng đúng, Sư Nhạc không phải là kiểu người không phân biệt rõ ràng, mới đến đây được có mấy ngày. Nếu thật sự cậu nam sinh đó có ý gì với cô sẽ không bao giờ ra ngoài với người ta lúc tối muộn như vậy. Không đến thì đừng đến nữa. Lúc Sư Nhạc lên đầu, tình ngờ nghe được Lâm Thái đang nói chuyện với Lý Văn Hòa. Vốn dĩ cũng không phải học sinh tiểu học, bình thường trong lớp cũng không học hành đàng hoàng, đến cũng vô ích, chắc là đi chơi nêu nồng ở đâu rồi. Nhưng cũng không nói vậy được, dù sao bọn họ cũng đã lên lớp được mấy ngày rồi, không phải học sinh tiểu học. Trong đầu Sư Nhạc đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của ba anh em đó. Cô bước lên trên, nhìn thấy Lâm Thái và Lý Văn Hòa đang đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt của hai người có chút nghiêm túc. Thấy Sư Nhạc, Lâm Thái thoáng thay đổi sắc mặt. Hết tiền rồi à? Sư Nhạc gật đầu, nhớ đến Lưu Thủy Dương. Cô hỏi Lý Văn Hòa, có chuyện gì vậy? Lý Văn Hòa cũng không giấu cô, có mấy học sinh lớp 6 tuần này không đến lớp. Sư Nhạc, Lưu Thủy Dương. Ừ. Lý Văn Hòa gật đầu, là ba em học sinh mà em bắt gặp đi tắm sông ấy. Các em ấy vốn dĩ cũng không phải đến đây để học. Lâm Thái nói, lúc nào lên lớp cũng chỉ biết đùa giỡn và nói neo người khác. Sư Nhạc nhớ lại cuộc điện thoại của với bố của Lưu Thủy Dương ngày hôm đó. Cô đã kêu Lưu Thủy Dương viết bản kiểm điểm, trong điện thoại cũng đã nói qua. Và hai ngày hôm đó, đứa nhỏ này biểu hiện khá tốt. Bố của cậu ấy nghe vậy cũng không nói gì nữa. Với lại cũng sẽ không có chuyện ba em học sinh cùng nhau không đến lớp. Sư Nhạc hỏi, học trường đã liên hệ với gia đình chưa? Vấn đề ở đây, Lý Văn Hòa thở dài, thông tin liên lạc ghi trong giấy cam kết của ba em này đều để trống. Lâm Thái cau mày, bọn họ căn bản không coi trọng việc này. Lý Văn Hòa liếc nhìn Sư Nhạc, chiều nay em có đứng lớp không? Không ạ. Lý Văn Hòa, vậy em đi với anh một chuyến. Đi một chuyến mà Lý Văn Hòa nói là đến nhà của nhóm người Lưu Thủy Dược. Dù sao thì Sư Nhạc cũng có chút liên hệ với ba cậu nhóc này. Nói không chừng là bởi vì chuyện ngày hôm thứ sáu mà đám nhóc này không dám đến trường. Hoặc cũng có thể vì nguyên nhân khác. Ăn chưa xong, Sư Nhạc đi với Lý Văn Hòa, trước tiên là đến nhà một cậu nhóc khác. Lý Văn Hòa dẫn cô đi vòng quanh thôn, vừa đi vừa nói, nhà của Lưu Thủy Dương là xa nhất. Hơn nữa cuối tuần, em còn ở bệnh viện với cậu ấy, nên lúc đi thăm hỏi, anh cũng ghé qua nhà cậu ấy. Bây giờ cứ đến hai nhà cậu còn lại, rồi nói sau. Vâng, hai gia đình còn lại, điều kiện trong nhà đều ở mức trung bình. Lý Văn Hòa nói, nhưng nghe bọn họ nói, nhà của Lưu Thủy Dương chỉ có một người bố, còn nát rượu. Sư Nhạc thoáng khựng lại, chuyện bố của Lưu Thủy Dương nát rượu, hôm đó người thấy mùi, cô đã đoán được. Lúc này trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ, có phải sau khi say xỉn còn đánh người không? Ừ. Lý Văn Hoa gật đầu, nhà cậu ấy ở xa nên bình thường Lưu Thủy Dương đều ở lại trường học, cho dù có về cùng cũng thường xuyên Đến bạn mẹ ở lại, rất ít khi về nhà. Có lẽ hôm đó bị dọa sợ nên lúc đi thăm hỏi, hai cậu nhóc còn lại vô cùng hợp tác, chuyện gì cũng khai ra. Sư Nhạc khẽ gật đầu. Lý Văn Hoa dừng bước chân tại một căn nhà gỗ hai tầng. Cửa trong nhà để mở, bên ngoài có một người phụ nữ đang phơi đồ. Thấy có người đến, người phụ nữ dừng động tác tay. Là thầy Lý đúng không? Lý Văn Hoa thấp giọng nói với cô. Nhà này là của một cậu nhóc tên Triệu Khang, đây là mẹ của cậu ấy. Sư Nhạc khẽ gật đầu, cùng anh ấy đi về phía trước. Chào cô. Lý Văn Hoa bước tới. Cho con hỏi Triệu Khang có ở nhà không ạ? Sắc mặt của mẹ Triệu có chút thay đổi. Không phải nó đi học rồi sao? Sư Nhạc và Lý Văn Hoa đưa mắt nhìn nhau. Sau đó anh ấy khẽ lắc đầu. Hôm nay cậu ấy không đến trường. Vương Minh và Lưu Thủy Dương cũng không có đến. Mẹ Triệu lém cây chổi trong tay, tức giận nói. Thằng nhóc chết bầm này, chắc lại cùng hai đứa kia đi chạy đi chơi rồi. Thầy Lý, khiến thầy lo lắng rồi, để tôi đi tìm bọn chúng về cho. Tạp dề trên người cũng không cười ra. Mẹ Triệu đi thẳng vào trong sân, kiếm một cây gậy rồi chạy ra ngoài. Lý Văn Hoa lập tức chạy tới ngăn cản. Cô đừng kích động. Cô biết các em ấy ở đâu không? Chắc chắn lại chạy đến nhà Vương Binh trốn chơi game rồi. Mẹ Triệu chắc mẩm nói. Nhà Vương Binh, thầy cô biết rồi đúng không? Nó có điện thoại, bây giờ toàn chơi game gì mà trên điện thoại ấy. Lý Văn Hoàn đáp, cháu biết. Theo mẹ Triệu tìm đến nhà Vương Bình, nhà họ Vương cũng đang có người ở nhà. Thấy mẹ Triệu đến, ông nội của cậu ấy đứng ngoài cửa, thoáng sửng sốt. Cháu đến đây làm gì? Mẹ Triệu đối với trưởng bối vẫn là rất lễ phép. Chú Vương, Khang Tử, có phải lại chạy đến đây không ạ? Đâu có. Ông nội Vương nhìn Lý Văn Hoa và Sư Nhạc sau lưng bà ấy. Sao thầy cô lại đến đây? Thằng nhóc này sáng ra đã đến trường rồi mà. Ông cụ non nắng hỏi. Thưa thầy, có phải Vương Bình nhà tôi ở trường lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Chuyện này không thể qua mắt được các vị phụ huynh. Lý Văn Hoa đành phải nói thật. Vương Bình hôm nay không có đến trường ạ. Chắc chắn lại rủ nhau trốn học rồi. Ông nội Vương vừa nghe thấy đã tức giận, đến nỗi chống cây gậy cũng không vững. Xin lỗi thầy cô. Để tôi gọi điện cho nó. Lý Văn Hoa và Sư Nhạc thấy ông nội Vương lấy điện thoại dành cho người già ra. Bấm vào số liên lạc thì âm thanh báo lên tên vang lên rất lớn. Ông ấy chỉ có thể dựa vào cách này để tìm được số điện thoại của người cần liên lạc. Mãi cho đến khi ấn đúng cái tên Binh Binh. Ông nội Vương bấm gọi, đổ chuông, nhưng một lúc lâu, không có ai trả lời. Sư Nhạc cảm thấy có chút bất an. Hôm qua cô mới đưa Lưu Thủy Dương về, hôm nay lại không thấy người đâu. Cô lập tức quay đầu lại. Nhà của Lưu Thủy Dương ở đâu? Phải đi khoảng 20 phút nữa, mẹ Triệu nói. Bố nó chắc lại ra ngoài nhậu nhẹt nữa rồi. Bình thường Lưu Thủy Dương không có ở nhà. Mấy đứa trẻ này có khi nào chạy ra quán net trong thôn chơi không? Khả năng rất lớn, nhưng nhà của Lưu Thủy Dương cũng bắt buộc phải đến. Sư Nhạc và Lý Văn Hòa vội vã chạy đến nhà Lưu Thủy Dương. Bởi vì có liên quan đến con cái trong nhà, nên mẹ Triệu và ông nội Vương cũng lật đật đuổi theo. Đi khoảng 20 phút thì đến nhà Lưu Thủy Dương. Căn nhà gỗ đơn sơ làm trơ trọi ở lưng chừng đồi. Ngoài cửa không có đồ vật gì dư thừa, vắng vẻ hơi người. Cửa chính của nhà cậu ấy cũng đóng kín mít. Sư Nhạc chạy đến góc cửa, mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Không có ở nhà. Cô xoay đầu nhìn Lý Văn Hoa. Học trưởng, còn cách nào liên lạc được nữa không? Đúng lúc này giọng nói của một người đàn ông từ bên cạnh truyền đến. Cô giáo Sư Nhạc. Mọi người cùng quay đầu thì thấy bố của Lưu đang đi tới, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt có chút mơ màng, xem ra đã uống không ít. Ông ấy nhìn quanh một vòng, khó hiểu hỏi. Sao các người lại đến đây? Mẹ Triệu vẫn đang cầm cây gậy trong tay. Vừa thấy ông ta liền nổi giận. Con trai ông đâu rồi? Bố Niu lắc cổ một cái. Không phải đến trường rồi sao? Đến đâu mà đến? Không có thằng nào đến trường cả. Mẹ Triệu mất hết kiên nhẫn, bắt đầu nói chuyện đúc chắc. Tốc độ nói cũng rất nhanh. Ông mau kiếm cách liên lạc với Niu Thủy Dương đi. Liên lạc làm gì? Bố Niu đến mở cửa nhà ra. Đi chán rồi thì tự mò mặt về thôi. Nó nắng làm quái gì. Thầy cô vào nhà ngồi chơi đó. Ông nội Vương chửi một tiếng. Miệng trước. Sau đó chống cây gậy. Lấy điện thoại ra tiếp tục gọi. Bên đó vẫn không có người bắt máy. Đúng lúc này, bố Niu bước vào nhà. Đột nhiên chửi thề một tiếng. Sư nhà ngước mắt nhìn vào trong. Thấy ông cầm một tờ giấy chạy ra. Bước chân có chút loạng choạng. Cô hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Bố Niu đặt một cái vào tường. Còn mẹ lắm, dám bỏ nhà ra đi. Nghe nói như vậy, những người còn lại đều tỏ ra sửng sốt. Một đứa trẻ nhỏ như vậy còn có thể bỏ nhà đi đâu? Mẹ Triệu cả giận nên hét lên. Có phải hôm qua ông lại đánh Thủy Dương không? Bây giờ thì hay rồi, còn kéo cả con nhà chúng tôi cùng đi tạo nghiệp. Họ Lưu kia, ông còn không thay đổi cái tật xấu của mình nữa thì đi ăn cứt đi. Miệng mồm bà ăn nói cho sạch sẽ một chút đi. Bố Niu cũng nổi giận. Tôi còn chưa nói cái thằng con nhà bà nằm hỏng Lưu Thủy Dương nhà tôi đấy. Mẹ Triệu nói cái rắm. Ông nội Vương đang run rẩy gọi điện thoại. Sư Nhạc có chút đau đầu. Cô bước tới ngăn mẹ Triệu. Lý Văn Hòa cũng đi can bố Niu. Sau khi để hai người bình tĩnh trở lại, Sư Nhạc bước tới trước mặt ông nội Vương. Ông nội, ông cho cháu số điện thoại của Vương Binh đi. Cháu gọi thử xem. Ông nội Vương chỉ biết gọi điện thoại, không biết những thứ này. Vừa nghe cô nói, liền đưa cả điện thoại cho cô. Cô giáo, cô gọi đi, cô gọi đi. Sư Nhạc nhận chiếc điện thoại, chuyển số điện thoại đó qua máy của mình. Sau đó ấn gọi. Bên đó đổ hai tiếng, chuông thì đột nhiên bị ngắt máy. Có lẽ đoán được đổi số điện thoại để gọi. Sư Nhạc ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ đến một người. Cô mở liên lạc ra, lật đến số điện thoại của cậu. Làm sinh mà lần trước Lưu Thủy Dương dẫn cô đến đó mua điện thoại. Lúc đó Lưu Thủy Dương bắt cô lưu lại số điện thoại của người bạn đó. Để nỡ sau này điện thoại có vấn đề gì, thì cũng dễ đến tìm cửa hàng bọn họ để giải quyết. Từ Dư Bình, đi ra nhất định phải đi qua Diêu Sơn. Sư Nhạc chỉ có thể dựa vào suy đoán, xem thử mấy cậu nhóc này liệu có đi tìm bạn học của mình không. Lần này ngược lại bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, ai đấy? Sư Nhạc, chào cậu, tôi là Sư Nhạc, mấy hôm trước có đến cửa hàng của cậu mua điện thoại. Giáo viên của Lưu Thủy Dương. Bên kia im lặng vài giây, sau đó cậu nam sinh dùng ngữ khí trống không hỏi. Là cô giáo à, điện thoại di động có vấn đề gì rồi sao? Sư Nhạc hỏi thẳng, hôm nay Lưu Thủy Dương có đến tìm cậu không? Bên kia truyền đến âm thanh rột soạt. Cách vài giây sau, cậu nam sinh mới đáp, đâu có đâu, bọn nó tìm em làm cách gì? Sư Nhạc, bọn nó? Cậu nam sinh, cô giáo, cô có gì chuyện gì nữa không? Không có gì thì em cúp máy đây. Bọn họ có đến tìm cậu đúng không? Sư Nhạc nghiêm túc nói, bạn học, cậu phải biết hiện tại, cậu vẫn đang là vị thành niên. Cậu có biết bọn họ muốn làm gì không? Chuyện này liên quan đến cả ba gia đình. Nếu gây ra hậu quả gì, liệu cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Cậu nam sinh ấp úng nói, cô giáo, cô đừng nói vậy chứ. Sư Nhạc hỏi, vậy bây giờ cậu có biết bọn họ đang ở đâu không? Cậu nam sinh lập tức đáp, cô giáo, em không biết, em cúp máy đây. Tút tút tút tút vài tiếng, cậu ta thật sự đã cúp máy. Sư Nhạc hít một hơi, đang định chạy đến Diêu Sơn, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của cậu nam sinh vừa lấy. Cô giáo, cô đừng dọa em, bây giờ bọn nó đang ở chỗ em, nhưng sắp bắt xe 3 giờ để bỏ đi rồi. Sư Nhạc lập tức hồi âm. Đừng để bọn họ lên xe, tôi sẽ đến ngay. Cô ngẩng đầu lên, các em ấy đang ở Diêu Sơn. Trong thôn có xe của ai khá tiện lợi, có thể mượn được không? Có. Mẹ Triều lập tức nói, bên cạnh nhà tôi có chiếc xe vẫn đang ở nhà. Một đoàn người vội vàng vã rời khỏi nhà Niêu Thủy Dương. Cậu nam sinh bên kia nén nút gửi tin nhắn cho sư nhạc. Cô giáo, cô nói vậy không phải làm khó em rồi sao? Em cảm thế nào? Sao cản lại được? Lúc này cần phải có người lớn mới có thể ngăn cản đám nhóc con này lại. Sư nhạc hỏi, bố mẹ em đâu? Đi Thanh Thành rồi. Sư nhạc không chắc là đám nhóc con này khi nghe thấy tiếng của người lớn trong nhà. Neo có bỏ chạy nhanh hơn nữa không? Cô ngẫm nghĩ, tìm đến WeChat của Thích Yến. Vừa kết nối, là bên kia đã bắt ngay mấy ngày. Chị, Tiểu Yến, hình như cậu có quen ông chú bảo vệ ngồi ở trạm xe đúng không? Nghe thấy giọng nói của sư nhạc có chút xuất ruột, Thích Yến lập tức đáp, đúng vậy, có chuyện gì sao? Sư nhạc, cậu có thể liên lạc với chú ấy, kêu chú ấy cản bà đứa nhóc lại được không? Thích Yến, nhóm người Niêu Thủy Dương. Đúng vậy, sư nhạc giải thích ngắn gọn với cậu, bọn họ muốn bỏ nhà ra đi. Thích Yến nghe vậy có chút sửng sốt, lập tức đáp, em đang ở Diêu Sơn, để em đi ngăn cản. Sư nhạc nhớ hình như Niêu Thủy Dương có vẻ hơi sợ Thích Yến. Nếu cậu đã nói như vậy, thì nhất định là có cách. Vậy nên cô đáp, được, bọn chị đến đó ngay. Khi Niêu Thủy Dương và hai người còn đang mang ba lô đến trạm xe, bất chợt nhìn thấy một người đang đứng dựa vào cánh cổ sắt ở lối trạm xe. Người đó đang rũ mắt xuống nhìn bọn họ. Sao anh Yến lại ở đây? Vương Bình thì thào, lại chạy xe cho cậu của anh ấy à? Triệu Khang nói, sao tao cứ cảm thấy anh ấy đang theo dõi bọn mình vậy nhỉ? Ba người vốn dĩ đã chột dạ, thấy Thích Yến đang nhìn mình cũng không dám đến chào hỏi. Anh Yến, hôm nay phải chạy xe à? Thích Yến nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn ba nô của bọn nó. Đi đâu vậy? Niêu Thủy Dương lắc đầu, không đi đâu cả. Thích Yến đứng thẳng người dậy, núp không cười gượng. Gương mặt cậu mang theo vài phần xa cách và lãnh đạm, khiến cả ba người vô cớ cảm thấy nhụt chí. Ba người bọn họ sợ Thích Yến là đều có lý do. Ở trong thôn, Thích Yến vẫn luôn là tấm gương được các phụ huynh dùng để so sánh với bọn họ, đặc biệt là ở trường học, bất kể là tiểu học hay sơ trung. Tên của cậu luôn được các giáo viên nhắc đi nhắc lại, rằng đây là trạng nguyên tương lai, để cho mọi người nhìn cậu mà học hỏi. Bình thường Thích Yến ở trong thôn cũng rất được lòng người, chưa từng nghe ai phàn nàn gì về cậu. Quan trọng nhất là, trong mắt mấy cậu thiếu niên này, Thích Yến cũng là một huyền thoại. Từ nhỏ cậu đã không có cha, sức khỏe của mẹ này không được tốt. Từ lúc còn rất nhỏ, đã bắt đầu phải ra ngoài trông hàng cho mẹ, còn phải chăm sóc hồ từ trong nhà, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bây giờ nhìn cậu giải quyết công việc thành thạo và dễ nói chuyện như vậy, nhưng đâu ai biết, những năm mới bắt đầu, cậu cũng chịu không ít ấm ức. Vì dù sao, lúc đó vẫn là một đứa trẻ con, có thể đảm đương được bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng vì gánh nặng mưu sinh, cậu đã từng đánh nhau, chửi nhau với những người dành chỗ trong chợ. Trong trường học, cậu cũng không ngán cho những kẻ bắt nạt cậu và hồ tử biết tay. Cho dù là những người vào học sau, cũng từng nghe nói về huyền thoại của cậu. Cậu thiếu niên, ai gặp cũng phải ngưỡng mộ này. Là một nam sinh, không những học hành giỏi, tốt bụng, còn rất có trách nhiệm, này có ngoại hình bắt mắt. Niêu Thủy Dương luất một ngụm nước bọt. Anh Yến. Thích Yến đứng ở cửa, nói, hôm nay xe này không chở các em. Niêu Thủy Dương, đây chắc chắn là vì chuyện bọn họ muốn bỏ trốn mà đến. Là ai đã bứt dây động rừng? Anh Yến, sao anh lại không chờ bọn em vậy? Niêu Thủy Dương đưa điếu thuốc đến trước mặt Thích Yến, nói, bọn em đang có chút chuyện gấp. Thích Yến nước mắt nhìn điếu thuốc của cậu ấy, nhưng không nhận. Chuyện gì? Nêu Thủy Dương dí điếu thuốc tới sát miệng cậu. Triệu Khang ở một bên vội vàng lấy bật lửa ra định châm cho cậu. Thích Yến nhẹ nhàng đẩy ra, hỏi lại, chuyện gì? Ba người thấy cậu không dễ thuyết phục, bèn im lặng, không nói gì nữa. Thích Yến nói, đứng đây đi. Anh Yến, Nưu Thủy Dương cũng nhận ra. Cậu ấy chắc chắn Thích đã biết gì đó. Bọn em làm vậy cũng vì hết cách rồi. Thích Yến rũ mặt, nhìn điện thoại, phớt lờ bọn họ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, chuẩn bị nặng nặng bỏ chạy. Nhưng vừa mới bước chân ra, vai của Nưu Thủy Dương đã bị một cái bàn tay đè lại. Cảm xúc trong mắt Thích Yến lất lạnh nhẽo. Cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn Nưu Thủy Dương như vậy. Nưu Thủy Dương thực sự muốn khóc. Anh Yến, anh nghe em nói đã. Thích Yến, câu này em đừng nói với anh. Nưu Thủy Dương sửng sốt. Tầm mắt của Thích Yến dừng lại trên một chiếc xe, vừa chạy tới cách đó không xa. Sau đó cậu đứng cách xa Triệu Khang. Người lại muốn mời cậu một điếu thuốc, rồi nói, em nên nói với những người khác. Mặc dù hàng xóm của Triệu Khang đang bỏ xe ở nhà, nhưng người này không có ở đó, chỉ có chìa khóa là ở trong nhà. Còn xe thì là do Sư Nhạc lái đến. Cô dừng xe, quay đầu lại dặn dò một lượt. Chú, cô, ông nội, lát nữa mọi người qua đó trước tiên, đừng kích động, bọn trẻ sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch. Thấy ba đứa trẻ đang đứng ở cửa ra vào, mấy vị phụ huynh suốt ruột nói, biết rồi. Miệng thì nói thế, nhưng vừa mới xuống xe, bố Niu đắp quay đầu giật lấy cây gậy trong tay mẹ Triệu, gào ầm lên, thằng khốn kiếp kia, dám giở trò với bố mày hả, xem hôm nay ta đánh mày gãy chân. Lý Văn Hòa vẫn đang bận ở phía sau dìu ông nội Vương, có chút say xe, nhất thời không rảnh tay, chỉ có Sư Nhạc chạy tới ngăn cản bố Niu lại. Nưu Thủy Dương vừa nhìn thấy người nhà đến, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước thì đã bị Thích Yến bắt lại. Thích Yến giữ chặt cổ tay của cậu ấy, quay đầu nhìn về phía Vương Binh và Triệu Khang, chạy. Hai người cùng nhau lắc đầu, không chạy. Trong nhóm bọn họ, Lưu Thủy Dương là người cầm đầu. Bây giờ Lưu Thủy Dương bị tóm lại, bọn họ đương nhiên cũng không dám manh động. Cô giáo, cô đừng cản tôi. Bố Lưu tức giận nói, thằng này nó thích ăn đòn, nó thiếu đòn. Sư Nhạc dĩ nhiên không cản nổi một người đàn ông cao lớn thô kệch, còn đang say khướt. Cô một tay cản bố Lưu náp về phía trước, một tay chụp lấy cây gậy trong tay ông. Chú bình tĩnh để đã. Giây tiếp theo, không biết là cô dẫm lên thứ gì đó, cả người lập tức mất kiểm soát, ngã ngửa ra phía sau. Đồng tử Thích Yến lập tức co rút lại. Chị, cây gậy trong tay bố Niu mất điểm chống đỡ, đập mạnh vào cánh tay mảnh khảnh của Sư Nhạc. Cô ấy nhất thời đau đớn, ngã nằm xuống đất. Nưu Thủy Dương nghe tiếng động liền quay đầu lại, thấy bố mình đang cầm cây gậy, còn cô giáo thì ngã ngửa trên mặt đất. Cậu ấy lập tức xông tới, tức tối nói, ông đánh cô ấy làm gì, ông đánh tôi đây này. Sư Nhạc nhịn đau bò dậy, sau đó cánh tay cô được một người khác đỡ dậy. Thích Yến đỡ cô dậy, chị không sao chứ? Sư Nhạc lắc đầu, không sao. Mẹ Triệu cũng xông tới giữ Triệu Khang lại, mắng cũng không phải mắng, đánh cũng không phải đánh, nói, Khang Tử, mày không thương mẹ sao? Mày chạy cái gì? Mẹ làm gì có lỗi với mày mà mày bỏ chạy? Mày không cần mẹ mày nữa sao? Sư Nhạc thoáng cự. Cô sửng sốt quay sang nhìn Triệu Khang và mẹ Triệu bên cạnh. Cảnh tượng quá hỗn loạn. Lý Văn Hòa vội vàng tiến tới kéo bố Lưu ra, nhưng cũng chẳng được ích gì. Thích Yến thấy Sư Nhạc giống như đang thất thần, cậu bèn gọi cô một tiếng, chị. Sư Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại. Cô rũ mắt, rút cánh tay ra khỏi bàn tay của Thích Yến. Chị không sao, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Cô đang mặc áo cánh tay, Thích Yến liếc nhìn phần tay để nổ ra ngoài của cô. Bố Nư uống rượu vào nên không phân biệt nặng nhẹ, cánh tay của cô đã đỏ bừng một mảng lớn, như thể sắp sưng tấy vậy. nhưng cô không hề quan tâm. Thay vào đó lại đi xem xét ba cậu nhỏ trước. Lưu Thủy Dương không ngờ trong đám người đến đây lại có cô, cũng không ngờ cô sẽ hứng chịu một gậy. Cậu ấy ngây người nhìn cô. Cô giáo, xin lỗi cô. Sư Nhạc lạnh giọng nói, cậu cũng biết xin lỗi ư? Trong xe không chở được nhiều người, cuối cùng đành phải gọi một chiếc xe khác đến. Để tránh bọn trẻ ở chung với phụ huynh, lại xảy ra ồn ào. Lúc chạy về, Lý Văn Hòa là người lái xe, Sư Nhạc và ba đứa trẻ. Còn này Thích Yến ngồi xe của cậu Thích Yến quay về. Suốt quãng đường quay về, Sư Nhạc vẫn luôn giữ im lặng. Qua một lúc lâu sau, Lưu Thủy Dương đang ngồi ở ghế sau mới thấp giọng nói. Cô giáo, bọn em học hành không được giỏi giang, có đi học cũng chỉ tốn thì giờ. Chỉ bằng ra ngoài, làm công sớm, còn có thể kiếm được chút tiền cho gia đình. Dù sao thì bố em cũng đã có ý như vậy. Sư Nhạc hỏi hai người còn lại, các cậu thì sao? Vương Bình và Triệu Khang nói, bọn em cũng nghĩ vậy. Sư Nhạc buồn cười nói, nếu đang thi như vậy, tại sao còn lén lút bỏ chạy? Mấy cậu nhóc nghẹn lời, vì gia đình không đồng ý nên chỉ có thể nén nút bỏ chạy. Các cậu có bao giờ nghĩ tại sao gia đình lại không đồng ý không? Ba cậu nhóc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, suốt ngày cứ nói bọn học học hành không đàng hoàng thì đừng đi học nữa, chỉ bằng sớm ra ngoài kiếm tiền. Nhưng tại sao lại không đồng ý cho bọn họ ra ngoài? Tôi nghe giáo viên nói rồi, các cậu có đến lớp cũng không nghe giảng. Sư Nhạc quay đầu lại, chưa từng tập trung nghe giảng, tại sao lại biết mình không học hành giỏi giang? Lưu Thủy Dương thấp giọng nói, có nghe cũng không vào chữ nào. Sư Nhạc vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng, có lẽ cảm thấy đã đi đến bước này, Lưu Thủy Dương cũng cùi không sợ nữa. Lỡ cậu ấy nói, cô giáo, em thật sự không muốn học nữa. Cô cũng đừng truyền năng lượng tích cực gì đó cho em nữa. Những thứ này em đã nghe chán rồi. Tri thức thay đổi vận mệnh. Cậu ấy cười khổ. Em con mẹ nó làm gì có cơ hội để thay đổi vận mệnh. Nếu em còn ở trong căn nhà đó nữa, đó mới gọi là vòng đi vòng lại. Ngày nào ông ấy cũng nhậu nhẹt, về đến nhà lại nổi điên. Chút dần cho cái đá cái nư của mình. Tới lúc tỉnh rượu lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Thủy Dương vuốt mặt, em con mẹ nó còn không bằng một con búp bê cho ông ta chút giận nữa. Em ra ngoài chỉ vì muốn thay đổi số phận, em không muốn giống ông ta. Lưu Thủy Dương nghẹn ngào, giống như ông ta biến cuộc đời của mình thành một con rệp. Cậu của Thích Yến đang lái xe cũng thở dài. Bố của nó tính tình nóng nảy, uống vào rồi đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. Sư Nhạc cũng từng có ý nghĩ này. Từ lúc nhìn thấy Lưu Thủy Dương sợ bố mình, cô cũng đã nhận ra, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cô ngẩn người một lúc, nhất thời không biết phải nói gì. Chẳng mấy chốc xe đã đến Dư Bình. Ba cậu nhóc như mấy đứa trẻ sinh, đình đôi dính liền nhau, nói thế nào cũng không chịu về nhà. Đoàn người giằng co một lúc, Sư Nhạc nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy hai đứa nhóc còn lại vẫn ổn, nhưng lúc này để Lưu Thủy Dương về nhà thì không thích hợp, ít nhất cũng phải chờ bố của cậu ấy tỉnh rượu, lúc đó mới có thể nói chuyện rõ ràng. Mẹ Triệu không dám tin nhìn cậu con trai. Khang Tử còn vẫn không chịu về nhà ư? Mẹ về trước đi. Triệu Khang nhếch nhìn Lưu Thủy Dương bên cạnh, hôm nay con ở cùng với cậu ấy. Vương Bình cũng nói, con cũng ở cùng với cậu ấy. Ông nội Vương chống cây gậy thở dài, cái tính bướng bỉnh không ai dạy nổi nữa rồi. Thích Yến nãy giờ vẫn giữ im lặng, đột nhiên mở lời. Đến chỗ của cháu đi. Tất cả mọi người đều quay đầu sang. Thích Yến thấy mấy vị trưởng bối. Chú, cô, ông nội. Hôm nay để bọn họ đến chỗ cháu đi. Ngày mai cháu sẽ đưa bọn họ về nhà. Mọi người thấy có được không? Tiểu Yến. Mẹ Triều gắng gượng nở một nụ cười. Như vậy làm phiền cháu lắm. Thích Yến là đứa còn lý tưởng của mọi bậc phụ huynh, cha mẹ trong thôn. Bây giờ con cái đã được mang về. Có cậu trông coi, đương nhiên cũng sẽ yên tâm hơn. Thích Yến lắc đầu. Phiền gì đâu. Sư Nhạc cảm thấy đây là một cách hay. Ba đứa nhóc này vừa gặp Thích Yến đã biến thành con chim phút. Cậu có thể áp chế được bọn họ. Cũng có thể khiến cho các phụ huynh yên tâm. Đưa ba đứa nhóc này đi. Lý Văn Hoa còn phải lái xe về, trả cho người ta. Sư Nhạc quay sang nhìn Thích Yến. Chị đi với bọn cậu. Thích Yến gật đầu. Được. Cậu của Thích Yến tiếp tục lái xe, đưa bọn họ qua đó. Qua khỏi trường học, Sư Nhạc cũng không kêu xuống xe. Cô lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho Lý Văn Hoa. Sau đó cùng mọi người đến nhà Thích Yến. Mẹ của cậu hình như không có nhà. Hồ Tử cũng đã tan học trở về. Cậu bé đứng ở cửa, hết nhìn người này rồi chuyển sang nhìn người khác, mặt mũi ngơ ngác. Ba cậu nhóc đứng yên trong sân, không có lời của Thích Yến, không ai dám động đậy. Thích Yến xoa đầu Hồ Tử, vào rót nước cho cô giáo. Hồ Tử lập tức đáp lại một tiếng, rồi chạy vào trong. Thích Yến chỉ lấy một cái ghế đầu, cậu quay sang nhìn ba người. Tự lấy ghế ngồi đi. Ba người lần lượt gật đầu. Được, ngoan ngoãn nghe lời, không có chít chút gì gọi là ngạo mạn như kiểu tóc. Sư Nhạc khẽ nhếch mày. Thích Yến đưa cái ghế đầu cho Sư Nhạc. Chị ngồi đi. Sư Nhạc cười cười, cũng không cách sáo ngồi xuống. Tầm mắt Thích Yến rơi xuống tay cô. Sau đó cậu này xoay người bước vào nhà, lấy chai thuốc ra. Cậu cúi người đưa cho Sư Nhạc. Tay chị sưng lên rồi. Ba cậu nhóc vừa lấy ghế ngồi xuống, nghe vậy nhân ngẩng đầu lên. Nêu Thiệt Dương đứng mũi chịu sào, cậu ấy bước tới vài bước, nhìn tay Sư Nhạc. Cô giáo, xin lỗi. Sư Nhạc nhận lấy chai thuốc xịt của Thích Yến, không nhìn Nêu Thiệt Dương. Bây giờ không muốn nghe. Cô xịt một ít thuốc lên tay, sau đó ngẩng đầu lên. Cảm ơn cậu. Thích Yến cong môi, nhận lại chai thuốc. Mọi người nói chuyện đi, em đi làm cơm. Cậu bước vào nhà, đợi Hồ Tử đưa nước ra xong, liền lôi Hồ Tử vào trong, sau đó đóng cửa lại. Sư Nhạc buồn cười. Cô dựa vào cửa nhà chính của Thích Yến, nhìn ba cậu nhóc trước mặt. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đi. Cô cũng là lần đầu tiên gặp chuyện này. Lúc ở trên xe, nghe Nữ Thủy Dương nói như vậy, nhất thời cô không biết phải nói cái gì. Bây giờ mày suy nghĩ rốt cuộc cũng đã rõ ràng hơn đôi chút. Nữ Thủy Dương có chút khó chịu. Nói chuyện gì? Sư Nhạc hỏi. Năm nay các cậu 14 rồi đúng không? Vâng. Sư Nhạc khẽ gật đầu. 14 tuổi, giáo viên ngữ văn có lẽ cũng đã giao cho các cậu bài tập có liên quan đến ước mơ sau này. Ba người đều sửng sốt một hồi lâu, không ngờ vấn đề Sư Nhạc hỏi lại bình thường như vậy. Nói gì đây? Nói là ước mơ được đầu đại học A, đại học B sao? Đó chỉ là ước mơ của những đứa trẻ lúc nhỏ. Bây giờ còn nói như vậy thì không chừng có hơi giả dối. Lưu Thủy Dương lắc đầu, không có ước mơ gì cả. Sư Nhạc hỏi ngược lại. Cậu muốn rời khỏi bố cậu, đó không phải là ước mơ sao? Lưu Thủy Dương há hốc, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Qua một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu. Cứ coi là như vậy đi. Sư Nhạc lại nhìn về phía hai người. Hai người này đưa mắt nhìn nhau. Vương Bình, thôi không nói những thứ phi hiện thực nữa. Em thích kiếm tiền, ba mẹ em cũng không cần ra ngoài làm công cho người ta nữa. Triệu Khang, em muốn kiếm tiền để xây nhà, sau đó cưới vợ sinh con. Hai cậu nhóc còn lại phì cười giễu cợt, có tiền đồ đấy. Sư Nhạc ngước mắt nhìn bọn họ. Nói xong chưa? Xong rồi. Sư Nhạc lại hỏi, tại sao kỳ nghỉ hè này ba người các cậu lại đến trường học? Ba người nói thật, không muốn ở nhà, cũng không muốn làm việc nhà. Sư Nhạc cười lạnh một tiếng, thì ra đó là nơi các cậu chạy trốn. Cho nên Sư Nhạc chỉ vào ba chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo của bọn họ. Các cậu cầm theo một chút tiền, không biết ăn được mấy bữa. Vài bộ quần áo không chớt, chống đỡ nổi tới mùa thu, mang theo sự can đảm, không biết lấy từ đâu. Chỉ sau một đêm, chỉ như vậy mà đã muốn nát mặt Kỳ Hồ. Không biết xã hội có thể ăn thịt người sao? Lưu Thủy Dương cắn răng nói, cũng đâu phải là không vượt qua được. Vượt qua được, Sư Nhạc ngược lại hỏi, dùng cách gì để vượt qua? Các cậu là kiểu người tùy hứng, việc đồng áng còn không muốn làm, mà đã có nghị lực bỏ trốn. Sư Nhạc xa sầm mặt mày. Nghiêm nghị nói, cậu ngay cả 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không có nghị lực hoàn thành, lấy đâu ra cái tự tin thấy bản thân có thể đối mặt với cuộc sống loan lạc bên ngoài. Không muốn làm việc đồng áng, người nhà cho cậu đến trường dung túng cho cậu, nhưng bên ngoài làm gì có ai dung túng cho cậu được như vậy. Không làm thì không có tiền, không có tiền thì sẽ không có cơm ăn, không có cơm ăn thì đói chết. Cô nói sẽ chẳng có ai thương cảm cho các cậu, thậm chí còn không có lựa chọn nào khác, bởi vì cậu không có tư cách. Cậu chỉ có thể giống như một món hàng hóa bị người khác chọn tới nhặt nuôi, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận bị đá văng ra ngoài. Ba cậu nhóc sửng sốt nhìn cô, nghe cô nói đến chết nằm. Cuối cùng Lưu Thủy Dương cúi đầu nói, bọn em chỉ là không muốn bị mắc kẹt trong môi trường hiện tại thôi. Nhưng đó không phải là lựa chọn đúng đắn của cậu. Sư Nhạc trầm giọng nói, cậu đang dùng cách tự hủy hoại bản thân để thoát khỏi môi trường này, sau đó lại rơi vào một vũng bùn khác. Một vũng bùn mà dù có cậu có liều mạng cũng chưa chắc thoát ra được. Cả ba người đều có chút bối rối. Những lời nói này có giống với những gì giáo viên của các cậu nói trước đây, nhưng cũng không quá giống. Còn cụ thể không giống ở chỗ nào thì bọn cậu không nói ra được. Các cậu mới 14 tuổi. Sư Nhạc hơi ngồi thẳng người dậy. Các cậu còn rất nhiều thời gian để cải thiện bản thân. Ở một độ tuổi tốt hơn, các cậu còn gặp được rất nhiều người và trải nghiệm nhiều hơn, hiểu thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài. Chứ không phải là mới lớn đã vùi mình vào vòng xoáy của xã hội, nóng lòng muốn trở thành một người vận lộn để mưu sinh. Sau này các cậu sẽ nhận được vào một trường cao trung tốt, rời khỏi nơi này, gặp được những người giống các cậu, những người có tầm nhìn khát khao vô hạn về tương lai. Sau đó còn được nhận vào một trường đại học tốt, lựa chọn cho mình chuyên ngành yêu thích, làm được điều mình yêu thích, thậm chí còn gặp được một người khiến các cậu thấy bồi hồi xao xuyến. Sau đó cũng trải qua một tình yêu oanh oanh nhiệt liệt, chứ không phải như bây giờ chen chúc trên xe lửa, đến một thành phố xa lạ, cầm theo chút tiền đi làm thuê một căn phòng nhỏ hẹp, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm làm công việc mệt mỏi nhất, rào trước đón sau những mối quan hệ xã giao vừa giả tạo nhưng lại không thể từ chối, thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về tương lai của các cậu. Tuổi 14, các cậu lý ra lên tận hưởng tuổi thanh xuân, chứ không phải để vật lộn. Sư Nhạc nói xong, uống một ngụm nước, nhìn ba người đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Các cậu sẽ chọn cách nào? Bầu không khí trầm lặng vài giây. Vương Bình và Triệu Khang lần lượt cúi đầu. Cái thứ nhất, những ngày tháng trước mắt của các cậu, đừng đem hoàn cảnh gia đình ra làm cái cớ. Các cậu chỉ là không muốn học mà thôi. Sư Nhạc nói trúng tim đen. Các cậu vò đã mẻ này muốn sứt, để mặc cho bản thân gục ngã, cảm thấy sống như vậy đã là tốt. rồi gặp chút trắc trở, lại cảm thấy bản thân chịu không nổi. Nhưng sau này thì sao? Không có ai đứng mãi một chỗ đợi các cậu đâu. Bố mẹ các cậu rồi cũng sẽ già, cũng sẽ có một ngày họ không còn đủ sức để làm gì nữa. Tranh thủ những ngày đó chưa đến, các cậu nên sớm quay đầu đi. Lưu Thủy Dương siết chặt tay, mắt có chút đỏ lên. Nhưng mà, cô giáo, cô nói em phải làm thế nào đây? Em có thể làm được gì đây? Sư Nhạc nhìn cậu ấy, rất đầu sau đó đứng dậy, vỗ vai cậu ấy nói, nếu ở gần không hợp, thì nên giữ khoảng cách. Lưu Thủy Dương ngẩng đầu lên. Không phải cậu đang học nội trú sao? Sư Nhạc nói, cứ ở lại trường thôi. Lưu Thủy Dương, vậy còn nghỉ hè thì sao? Có rất nhiều nơi để đi mà. Sư Nhạc khẽ cười. Cậu có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà cậu muốn, nhưng chỉ cần ghi nhớ một điều, đó là không được bỏ dở việc học của mình. Lưu Thủy Dương sùng sốt hỏi cô. Cô giáo, sao cô không thuyết phục em cùng sống hòa bình với bố? Không phải cậu không thích sao? Sư Nhạc nhìn ngọn núi phía xa xa, giáo viên không quản được khuyết điểm của phụ huynh. Việc ông ấy làm không đúng thì chính là không đúng. Sư Nhạc nói, cho dù ông ấy có yêu thương cậu, thì đó cũng không phải là lý do để tổn thương cậu. Cậu cũng có thể yêu thương ông ấy, nhưng ở gần ông ấy mà phải chịu đựng mọi thứ, đó không phải là cách duy nhất để yêu thương ông ấy. Sư Nhạc uống cạn nước trong cốc. Được rồi, hôm nay tâm sự đến đây thôi. Cô vươn tay gõ vào cửa phòng của Thích Yến. Tiểu Yến, cửa nhanh chóng mở ra. Thích Yến rũ mắt nhìn cô. Sư Nhạc cầm cốc nước đã uống cạn, cười nói, muốn xin một cốc nước nữa. Thích Yến cong môi, được. Sư Nhạc theo cậu vào trong nhà. Thích Yến lại lót nước cho cô, sau đó nhìn về phía ba cậu nhóc. Vào đây đi. Sư Nhạc dựa vào tường, nhìn ba người bọn họ nghiêm túc bước vào cửa, rồi lại ngay ngắn ngồi xuống. Cô nghiêng đầu cười nói, cậu từng đánh bọn họ rồi đúng không? Thích Yến quay đầu nhìn cô, làm gì có. Sư Nhạc nói, vậy chứ tại sao bọn họ nhìn thấy cậu lại thật thà như vậy? Không biết nữa. Thích Yến liếc mắt nhìn ba người, nhẹ giọng nói, các cậu sợ anh? Không sợ. Ba người đồng loạt lắc đầu, rồi lại nấn mạnh. Là tôn trọng. Thích Yến. Sư Nhạc nhìn không được bật cười, vỗ tay nói, Tiểu Yến rất khá. Cô uống cạn cốc nước, rồi đặt cái cốc xuống. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tôi về đây. Động tác của Thích Yến thoáng khựng lại. Chị không ăn cơm sao? Sao có thể ăn cơm nhà cậu mãi được? Hiện tại cũng không phải tình huống đặc biệt. Sư Nhạc làm xong việc rồi, cũng nên quay về, không hơi thích hợp cho lắm. Thích Yến trầm mặc, sau đó đặt đồ ăn trong tay xuống, quay vào phòng, sau một lúc lại bước ra, em đưa chị về. Bây giờ cậu vẫn còn bốn bạn nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Thời tiết bên ngoài cũng không tệ, trời cũng chưa tối. Sư Nhạc quả thực không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để cậu đưa mình về. Bèn nói, không cần đâu. Thích Yến không đáp lại, nhưng vẫn nhấc chân bước ra ngoài. Sư Nhạc đi theo cậu, thấy mấy đứa nhỏ phía sau đang rục rịch đứng dậy. Cô nói, ngồi yên đó đi. Cô cũng không phải là nhân vật gì đặc biệt, không nhất thiết phải ào ạt đưa đón như vậy. Ra khỏi cửa, Thích Yến không lái xe. Cậu quay đầu lại hỏi, tay chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ rồi. Hôm nay Sư Nhạc đã thay một miếng băng cá nhân khác. Đây chẳng phải là miếng băng cá nhân mà cậu đã đưa thêm cho chị sao? Thích Yến liếc nhìn, sau đó nói, cảm mạo vẫn chưa khỏi. Thực ra đã khỏi rồi, hiện tại chỉ có chút di chứng, cổ họng vẫn có chút khàn khàn mà thôi. Sư Nhạc nhịn cười nói, chị ở trong lòng cậu yếu đuối vậy sao? Chỗ này không khỏe, chỗ kia không khỏe. Thích Yến lắc đầu, không phải. Tầm mắt của cậu dịch chuyển xuống dưới, nhìn cánh tay quạt trộn của cô. Nhưng chị không chú ý đến sức khỏe bản thân là sự thật. Sư Nhạc đưa tay ra sau lưng, chị phát hiện Thích Yến bước chậm lại hỏi, phát hiện gì? Tuổi vẫn còn trẻ, Sư Nhạc chậm chậm nói, nhưng quản rất nhiều chuyện. Thích Yến đè lén chút hoảng hốt trong lòng, lấy chai xịt từ trong túi ra, chị cầm cái này về xịt đi. Sư Nhạc nhìn chằm chằm tay cậu một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi, có phải chị đã cầm của cậu rất nhiều thứ rồi không? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng chẳng cầm thứ gì cả, ngoài miếng băng cá nhân trên tay. Không cầm gì cả, Thích Yến nhét chai xịt vào tay cô. Chị nhớ nhầm rồi. Sư Nhạc, vậy thì cũng nhận của cậu rất nhiều ân tình rồi. Thích Yến, chị nhất định phải tính toán rạch ròi vậy sao? Tại chị sợ mình không trả nổi. Sư Nhạc nhìn chai xịt trong tay, nhất thời bật cười. Cậu quá tốt rồi. Thích Yến dừng bước, không đi về phía trước nữa. Cậu chỉ đưa Sư Nhạc đến khúc cua này thôi. Cậu nhẹ giọng nói, chị cũng rất tốt. Sư Nhạc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng biết mình có chút chỗ tốt nào. Có điều vẫn nói, nếu cậu đã nói như vậy, chị cũng đành phải tin thôi. Thích Yến khẽ cười, ừm, có điều vẫn phải phiền cậu một chuyện. Sư Nhạc nói, ừm, mặc dù chuyện đã, chị đã nói chuyện với những cậu ấy một buổi trời, nhưng vẫn có một số chuyện, nói thì vẫn dễ hơn nào. Sư Nhạc quay đầu nhìn cậu, mặc dù lúc đó cửa đang đóng, nhưng cách âm ở nhà Thích Yến, cô biết rất rõ. Lúc nói chuyện cô không cố để ý đè ấp thâm được. Trong nhà có muốn nghe cũng có thể nghe được. Lúc cô nói những lời đó, mặc dù cô không cố ý trốn tránh, nhưng bây giờ cũng có chút ngại ngùng. Nói sao nhỉ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị làm quân sư cho cuộc đời của người khác. Kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ. Nói chuyện thì đường hoàng thế, nhưng cũng có một số lời nói ra có chút lộn xộn. Tiểu Yến, cậu thông minh, cũng thân với bọn nó hơn chị, nên phiền cậu nói chuyện với bọn họ lại một lần nữa. Thích Yến nhìn cô, chị tin tưởng em vậy sao? Không sợ em đầu độc bọn họ à? Hoặc là bọn họ sẽ chỉ ngược lại em? Cậu sẽ làm vậy sao? Sư Nhạc cười hỏi. Bọn họ sợ cậu, nói không được thì hành động, nhốt bọn họ vào trong nhà, rồi tấn cho một trận, cũng không sao. Thích Yến rũ mắt, thấp giọng nói, ơm hứm, vậy để em tấn cho bọn họ một trận, rồi đưa về nhà. Sư Nhạc nghe vậy là biết cậu đã đồng ý rồi. Cô duỗi tay ra, Tiểu Yến, bắt tay cái đi. Thích Yến ngẩn ngơ, nhìn bàn tay mảnh mai của cô, hơi hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ. Hửm, rất vui được gặp cậu ở nơi này, Sư Nhạc nói. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại nên không tiện tặng cậu món gì. Thời đợt hỗ trợ giảng dạy kết thúc, chị mời cậu ăn một bữa cơm. Đầu ngón tay của Thích Yến khẽ động đậy, mãi một lúc sâu lâu sau mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của cô. Cậu không dám dùng sức, cũng không dám chủ động nắm lấy. Chỉ cảm giác bàn tay của cô nữ sinh rất ấm áp, nhưng không ướt át. Trắng hơn cậu rất nhiều, đầu ngón tay tròn trịa và mềm mại. Cái nắng như thiêu đốt ở mảnh đất này, dường như đã bỏ quên cô, không làm cô rám nắng. Cậu không khỏi tự hỏi, phải chăng cả bàn tay cô cũng mềm mại như vậy? Giây tiếp theo, đầu ngón tay mảnh khảnh khép lại, nhẹ nhàng lắm lấy tay cậu. Ở trong không khí nắc nắc nhẹ, Thích Yến thoáng ngẩn ngơ, rất mềm. Sư Nhạc nói, vậy hứa rồi đấy nhé. Ừ, bàn tay bị nắm lấy có chút tê dại. Cậu sợ không mình, nhìn không được, sẽ bóc nhẹ vào đầu ngón tay cô. Tầm mắt cậu khẽ dịch, chuyển xuống cổ tay cô, cẩn thận cảm nhận sự mềm mại. Nhưng cậu chỉ đơn thuần bắt tay, không dám nhúc nhích. Sư Nhạc lại nắp tay một lần nữa, khóe miệng khẽ cong lên, quyến rũ hệt như một con yêu tinh. Tiểu Yến, Chị rất vui được gặp cậu. Nói xong, cô lại lắc bàn tay đang nắm lấy của hai người, sau đó thả ra. Thích Yến thu tay về, yết hầu khẽ chuyển động. Em cũng vậy. Rất vui được gặp chị. Cả gương mặt của Sư Nhạc đều tràn ngập ý cười. Cô vẫy tay. Quay về đi, tạm biệt. Nhìn bóng lưng của cô, Lữ Sinh đã rời đi. Thích Yến mới từ từ mở bàn tay của mình ra, rồi nhẹ nhàng quần lại, trống rỗng lắm chặt. Tự nằm bằng một mình, thật sự là rất vui được gặp em. Mấy cậu nhóc ngồi trong nhà lúc này, đầu óc cũng đang rối bời. Không ai nói chuyện với ai. Hồ Tử rời cái ghế, đầu tới ngồi một bên, nhìn bọn họ. Sao các anh lại đến nhà em? Lưu Thị Dương liếc cậu bé một cái, ậm ờ đáp. Thì thấy thăm anh Yến. Hồ Tử chớp chớp mắt, chứng chạc đường hưởng nói. Đừng có gạt em, thăm anh em sao lại ngồi ngoài nói chuyện với cô giáo nhạc nhạc lâu như vậy. Cậu bé khoanh tay, dáng vẻ như nhìn thấu mọi chuyện. Lần trước em đã nghe nói rồi, anh đi tắm xong, cô giáo nhạc nhạc vì cứu anh còn bị lướt xuống nước. Lưu Thủy Dương vẻ mặt cứng đờ, có chút bực bội. Đúng vậy, cả thôn đều biết hết rồi. Nếu không, bố cậu cũng sẽ không đánh cậu dữ dội như vậy. Còn lần này nữa, lần này cô giáo còn đỡ dùm cậu một gậy. Lưu Thủy Dương đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cả hai lần này, hình như cô giáo không hề mắng cậu, dù chỉ một chữ. Vừa nãy mặc dù những lời nói đó có chút nặng nề, nhưng không hề có ý mắng cậu. Cậu lập tức đứng dậy, định chạy ra ngoài thì thấy Thích Yến quay về. Bước chân của Lưu Thủy Dương khựng lại. Anh Yến. Thích Yến một tiếng, rồi đi thẳng vào nhà. Lưu Thủy Dương im lặng ngồi xuống, nhưng mông chưa kịp đặt xuống ghế, Thích Yến đột nhiên quay đầu lại, đứng lên. Động tác của Lưu Thủy Dương thoáng khựng lại, mơ màng đứng lên. Hai người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, cùng đứng lên theo. Thích Yến vỗ vai của Hồ Tử đang ngồi trên băng ghế nhỏ, móc 5 tệ là đưa cho cậu bé, đi mua giùm anh gói muối ăn. Hồ Tử cầm tiền, đáp lại một tiếng rồi chạy ra ngoài. Thích Yến kéo cái ghế qua ngồi xuống, từ trong túi móc ra điếu thuốc, cầm trong tay, nhưng không có châm lửa. Cậu ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn ba đứa em. Chuyện ngày hôm nay, nếu không vì Sư Nhạc, có lẽ cậu đã không nhúng tay vào. Gia đình nào cũng có chuyện của mình. Cậu quản không nổi, cũng không có ý quan tâm. Hàng năm, người trong thôn bỏ học, ra ngoài làm cũng không ít. Chẳng qua là lần này bọn họ gặp phải Sư Nhạc. Bọn họ lẽ ra nên vui mừng vì bị bắt gặp. Người đó là một người có trái tim mềm yếu nhất, hiểu thấu mọi thứ. Cả người đều nằm mong hông. Rõ ràng mình cũng còn nhiều điều vướng mắc. Rõ ràng mình cũng chưa lớn bao nhiêu, chưa từng trải qua những thứ đó, nhưng lại muốn đào sâu mọi thứ để cho bọn họ được hiểu hơn. Rõ ràng chỉ vừa mới xuất hiện, rõ ràng bản thân vừa mới buồn bã đến nỗi phải đi giải sầu. Vậy mà vừa mới xoay đầu đã no nắng cho bọn họ. Lưu Thủy Dương không được thoải mái cho lắm. Anh Yến. Thích Yến lặng lặng nhìn cậu. Đừng dùng cái dáng vẻ đối với cô giáo đã diễn trò với anh. Ba người lập tức sức sửng sốt, sắc mặt thoáng thay đổi. Thích Yến nghịch điếu thuốc hỏi. Là ai kêu các cậu ra ngoài? Anh Phó Bình, Lưu Thủy Dương nói. Anh ấy đang ở thành phố Quảng. Thích Yến. Kêu mấy cậu qua đó tìm anh ta. Lưu Thủy Dương gật đầu. Nói thế nào? Dẫu sao thì ba người vẫn là những đứa trẻ con. Đối diện với một người hiểu tần gốc rễ như Thích Yến, bọn họ đương nhiên cũng không dám giấu giếm. Lưu Thủy Dương đành thành thành thật thật nói. Anh ấy nói bên đó có công xưởng thu nhận trẻ vị thành niên, bao ăn ở, 1 tháng 3.000 tệ. Thích Yến gật đầu, hơi hợt hỏi. Vừa nghe 3.000 tệ đã bán mình. Vương Binh nói. Anh, 3.000 tệ cũng đâu có ít. Anh Phó Bình nói. anh ấy sẽ không bạc đãi bọn em. Thích Yến nhìn cậu ta, giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Ông của cậu đi đứng và chống gậy, nhưng mỗi ngày đều nấu cơm, giặt đồ cho cậu, coi cậu như tổ tông. Như vậy là bạc đãi cậu rồi sao? Vẻ mặt của Vương Bình có chút ngượng ngùng, im lặng không nói nữa. Triệu Khang có vẻ không phục. Bọn em có học cũng không vào chữ nữa, trừ kiếm tiền ra thì còn làm được gì? Học thử chưa? Thích Yến hỏi cậu ta. Cậu thử tập trung học hành lần nào chưa? Thích Yến vừa vứt điếu thuốc vào trong bếp nhỏ, các đốt ngón tay gõ trên mặt bếp. Đến từng thành tích vĩ đại của các cậu ấy, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Cậu lại nhìn lần lượt mái tóc của bọn họ, tóc tai thì nhuộm màu không chính thống, thật sự coi mình là người ngoài xã hội đấy à? Các cậu đã làm được chuyện gì còn một học sinh nên làm chưa? Rõ ràng là các cậu đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Ba người bọn họ nghe vậy chỉ biết cúi đầu, một câu cũng không dám hó hé. Chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Thích Yến đứng dậy. Xã hội không phải là mẹ của các cậu, cũng sẽ không nuông chiều các cậu. Cậu xoay người đi chỗ thức ăn đang nằm dở. Có thể vô ưu vô no mà học hành, đã là điều hạnh phúc lớn nhất mà gia đình cho các cậu rồi. Sau lưng vẫn không có ai lên tiếng. Ba người bọn họ đều hiểu rõ những điều mà trước đây bọn họ nói với Dư Nhạc chỉ là một phần lý do. Bọn họ quả thực đã bị Phó Bình mê hoặc, cho rằng thế giới bên ngoài so với việc học hành tốt đẹp hơn, tự do hơn, mỗi ngày không cần phải ở trong trường, ngày qua ngày chỉ biết làm bài tập. Ở trong trường, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy việc học thú vị, thật thà ngồi trong phòng, cũng chẳng có gì cun ngọc, không có gì đặc biệt. Nếu có thể tự kiếm tiền, rõ ràng là giỏi hơn người khác, lợi hại biết bao. Nhưng khi nghe những lời kia của Sư Nhạc, bọn họ đột nhiên cảm thấy hình như xã hội cũng không có gì thú vị. Tương lai mà cô miêu tả hình như còn tốt đẹp và lý tưởng hơn rất nhiều. Từng câu từng chữ mà Thích Yến vừa nói, tuy rằng thẳng thắn vô tình, nhưng cũng đã bóc tách bọn họ sạch sẽ. Bọn họ đúng thực là người không muốn chịu khổ, chỉ muốn tìm cách để cảm thấy thư thái. Lưu Thủy Dương khẽ di chuyển tầm mắt, ánh mắt đột nhiên rơi vào những tấm bằng khen đang treo trên tường. Hết thảy những tấm này đến tấm khác, khiến người ta muốn nhìn hoa cả mắt. Cậu ấy há hốc miệng. Nếu nói về trình độ khổ thì không ai khổ hơn Thích Yến. Bình thường không thấy cậu ấy xuất hiện cùng bố, nhưng tiền thì luôn luôn có trong người. Thích Yến không chỉ có đi học mà còn phải vun vén trong nhà, chăm sóc cho người mẹ bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, còn phải tự mình ra ngoài bươn chải. Thế nhưng trong nhà cậu vẫn có rất nhiều bằng khen. Lưu Thủy Dương đột nhiên có chút xấu hổ tột cùng. Anh Yến, cậu ấy thấp giọng gọi. Thích Yến không quay đầu lại. Lưu Thủy Dương nói, hôm nay em có thể nằm nghỉ ở nhà anh được không? Thích Yến quay đầu, gì cơ? Lưu Thủy Dương chỉ mấy tấm bằng khen trên tường. Em muốn xin một chút vía học giỏi. Thích Yến theo tầm mắt của cậu ấy nhìn sang, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Được. Mãi đến chiều hôm sau, Sư Nhạc mới nhìn thấy nhóm người Lưu Thủy Dương. Thích Yến lái xe máy chờ bọn họ đến, cũng không biết ba người này sắp xếp thế nào. Yên sau của loại xe máy hai người lại có thể chen chúc được tận ba người. Ba cậu nhóc cao gầy đứng trước cổng trường, cô suýt nữa đã không nhận ra. Mái tóc mang tính biểu tượng của bọn họ đã được cắt sạch, tóc mái cũng không thấy đâu. Hàng chữ theo trào lưu ở hai bên cũng đã bị ủi. Lúc này chỉ còn cái mái đầu húi cua gọn gàng chỉnh tề. Kiểu tóc của ba người hiện tại y chang nhau, đứng cạnh nhau như những cặp sinh ba. Sư Nhạc bước tới, nhướng mày nói, Dô, Điều Thị Dâng có chút không quen, cậu ấy sờ sờ đầu. Cô giáo, thấy kiểu tóc này thế nào? Sư Nhạc gật đầu khẳng định, ngầu hơn kiểu trước. Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm. Vậy bọn em vào lớp đây. Sư Nhạc nghiêng người, nhường đường cho các cậu ấy. Lúc đi ngang qua cô, ba người bọn họ đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người gay gắt, khom lưng cung kính, lớn giọng nói. Cô giáo, xin lỗi cô. Sư Nhạc bị bất ngờ, lập tức lùi về sau một bước. Ba người đứng thẳng dậy, rồi cúi đầu xuống một lần nữa. Cảm ơn cô. Sư Nhạc. Cô quay đầu, nhìn đoàn viên của một số học sinh đang ở trong trường. Nghe thấy đồng tính, ló đầu ra nhìn. Được rồi, mau vào lớp đi. Đợi bọn họ chạy đi, Sư Nhạc mới nhìn thấy cậu thiếu niên đang ngồi trên xe máy nhàn nhạt mỉm cười. Cậu cũng đã cắt tóc. Đôi mắt vốn dĩ hơi bị tóc mái che khuất, bây giờ đã ngắn hơn một chút. Cậu thiếu niên ngoan ngoãn, cũng có vẻ ngoài đẹp trai và tuấn lãng hơn. Đôi mắt cậu ấy thực sự rất đẹp, màu sắc đồng tử đèn nhánh. Sư Nhạc dựa vào cổng trường học, giơ ngón tay cái lên ngợi khen. Kiểu tóc của Tiểu Yến rất đẹp trai. Màu mắt thích Yến. Hơi sáng lên, cảm ơn chị. Đúng lúc này sau lưng, cô lại vang lên một tiếng. Cảm ơn thầy. Rất lớn, Sư Nhạc quay đầu lại, chợt thấy ba cậu nhóc đang đứng ở trên đầu ba, khom lưng cúi chào Lý Văn Hoa. Sư Nhạc bật cười, xoay người lại. Xem ra lớp học của cậu hôm qua rất có tác dụng. Thích Yến đầu có lên lớp. Sư Nhạc, hả, thích đánh bọn họ thật à? Cũng gần như vậy, Thích Yến thấp giọng cười. Để cho bọn họ ngủ trên đất một đêm. Là lời nói của chị có tác dụng. Cậu hơi dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói. Còn làm em cảm động nữa. Thực ra chính Sư Nhạc cũng không nhớ rõ hôm qua mình đã nói những gì. Vì xét cho cùng, cô cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Chỉ là nhất thời phát huy mà thôi. Thích Yến là một học bá, đáng ra không nên có bất kỳ vấn đề trong đó mới phải. Vậy sao? Chỗ nào làm cậu cảm động rồi? Thích Yến thoáng trầm tư, sau đó tủm tỉm cười. Chắc là câu nói nên đại học sẽ gặp được một người khiến mình xao xuyến. Cậu nhìn cô, sau đó trải nghiệm một tình yêu oanh oanh nhiệt liệt. Ngoài trừ tiếng đọc bài thỉnh thoảng vang lên từ lớp học bên kia ra, khoảng trời nhỏ của hai người bên này quả thật có chút yên lặng. Thích Yến có vài giây cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình, rất sợ người đối diện sẽ nghe được nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài của mình ngay lúc này. Dường như trong vài giây đó, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao lại có những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ. Cậu yên lặng liếc nhìn Dư Nhạc. Cô cũng đang nhìn cậu, nhưng hình như không có nhiều phản ứng. Một cơn gió lướt qua, thổi tung mái tóc có đốt chút lộn xộn của cô nữ sinh. Ánh mặt trời chiếu vào mặt, càng làm cô trở nên tỏa sáng. Đôi mắt cô hơi nheo lại, lông mi dài và cong phút. Thích Yến cảm thấy lồng ngực của mình như có một lỗ hổng. Cậu cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy thoải mái. Trong mười mấy năm cuộc đời, Thích Yến chưa từng gặp qua một người con gái nào có thể thu hút ánh mắt cậu như vậy. Cậu nghĩ đây là tình hữu khả nguyên. Nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Câu nói này quả thực có chút xuồng xã, hoặc là ánh mắt của cậu có mức xuồng xã như vậy. Không tốt, Thích Yến lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Khai. Cô nữ sinh đột nhiên mở miệng, yêu đương. Thích Yến im lặng, mấy đầu ngón này đang nắm chặt trên tay nái khẽ siết chặt. Sư Nhạc là chỉ trong khoảnh khắc đó có hơi không phản ứng kịp. Từ lần đầu tiên gặp Thích Yến, cô đã biết cậu rất đẹp trai. Bây giờ cậu lại đổi kiểu tóc. Lúc cậu nghiêm túc, ôn hòa nhìn cô mới phát hiện cậu không chỉ có ngoại hình bắt mắt, mà còn sở hữu một lực sát thương chí mạng. Sự thông minh và khôn khéo khiến cho người khác không thể khỏi không mê mẩn. Thật đúng là một mầm họa. Sư Nhạc hoàng hồn, khóe miệng khẽ cong lên. Sao cô này bị nhan sắc của bạn học nhỏ này làm cho bối rối nữa rồi. Cô nói, ai rồi cũng sẽ có mà. Thấy vành tai của Thích Yến đỏ lên, Sư Nhạc nhịn không được chọc cậu. Sao vậy? Nói cũng đã nói rồi, còn ngượng ngùng cái gì nữa? Thích Yến lắc đầu, không phải. Sư Nhạc cảm thấy cũng không có gì khó hiểu. Tuổi 16, 17, ai mà chẳng khao khát sau này sẽ trải qua một tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt. Tốt nhất là đối phương còn mang theo sự nhiệt tình hăng hái, trong mắt chỉ có một mình, để cho tất cả mọi người biết đối phương có bao nhiêu yêu mình. Tên nhóc Triệu Khang, đó bây giờ mới học sơ trung, nhưng đã ước mơ được lấy vợ sinh con. Nếu phải so sánh, thì ý nghĩ này của Thích Yến còn trong sáng chán. Cô nói đùa, Tiểu Yến tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu. Không đúng, hẳn là từ bây giờ cũng đã có rất nhiều rồi. Sư Nhạc quá hiểu tâm tư của mấy cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này rồi. Kiểu người như Thích Yến chắc chắn là Bạch Nguyên Quang Chu Sa Chí. Không biết bao nhiêu người. Thích Yến nghe cô nói như vậy, chút đỏ ửng trên vành tai bỗng từ từ tan biến. Cuối cùng cậu chỉ cất giọng một tiếng. Sư Nhạc thấy vành tai của cậu thay đổi qua lại như vậy, thật sự có chút thú vị. Vậy sau này Tiểu Yến muốn học trường đại học nào? Từ lời nói của mấy phụ huynh ở đây, những bằng khen treo đầy trên tường nhà cậu, cô có thể nhìn ra, bạn học này là một người rất ưu tú. 17 tuổi, có lẽ đã biết tương lai của mình muốn đi đâu. Huống hồ còn là một Thích Yến, chu toàn và xuất sắc trước mặt. Vấn đề này vừa đưa ra, Sư Nhạc rõ ràng nhìn thấy Thích Yến có chút sửng sốt. Cậu quay đầu lại, vết đỏ ửng trên vành tai đã hoàn toàn biến mất. Sư Nhạc bắt đầu cảm thấy liệu có phải mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Cô vừa định nói mình chỉ tiện miệng hỏi chơi thì đã nghe thấy Thích Yến cười, giọng nói rất nhẹ. Đại học Giang. Đại học Giang ở Giang Châu. Lúc Sư Nhạc điền nguyện vọng đại học, cô cũng không cần nhắc gì nhiều, vì trong kỳ thi thử cô đã biết thành tích của mình, muốn đậu vào trường nào cũng được. Sau khi kỳ thi có kết quả, đại học A cũng gọi điện thoại đến. Cô vẫn đang nghiên cứu xem có nên học nhiều trường cùng một lúc không, vì cô không muốn ở lại Hoa Thanh. Chỉ là chọn tới chọn lui, chuyên ngành mà cô thích vẫn là ở đại học A thích hợp hơn. Hứa Tịnh cũng nói không đáng từ bỏ sở thích của mình vì một tên bị ổi như vậy. Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cho nên dứt khoát chọn đại học A. Mấy tháng đầu tạm thời ở lại trường, sau này sẽ ra ngoài thuê nhà. Đại học Giang được xem là một trường đại học tốt nhất ở tỉnh này. Nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, còn gần nhà. Cô khẽ gật đầu, cũng được đấy. Lúc này phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc. Đại học Giang. Sư Nhạc và Thích Yến cùng quay đầu lại, thấy hiệu trưởng của trường đại học Sư Bình đang đứng sau lưng, vẻ mặt rất kinh ngạc. Thích Yến từ trên xe máy bước xuống. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng hình như cũng vừa mới đến. Ông ấy cau mày. Thích Yến, em vừa nói gì cơ? Em muốn thi vào đại học Giang. Thích Yến nhàn nhạt cười. Chỉ là suy nghĩ thôi, chứ chưa thành hình. Hiệu trưởng nghĩ cũng không nghĩ nói. Không được. Sư Nhạc có chút bất ngờ. Tại sao không được? Chẳng lẽ sợ cậu ấy thi không đậu? Hiệu trưởng liếc nhìn Sư Nhạc, lông mày đang cau lại, thoáng thả nọc là đôi chút. Em không thấy em lất hợp với mấy vị giáo viên của trường đại học A sao? Thích Yến đứng bên cạnh Sư Nhạc, hơi cúi đầu nhìn cô. Dạ, em có thể học hỏi từ các anh các chị giáo viên mà. Hiệu trưởng nói, đại học A không tốt sao? Đến đại học Giang làm gì? Sư Nhạc sửng sốt. Đại học Giang tốt thì tốt, nhưng vợ cũng có 3-7 loại đại học ra miễn cưỡng vẫn có thể xếp hạng. Thứ hai, so với trường đại học hàng đầu trong nước như đại học A, tất nhiên phải có sự khác biệt. Điểm của đại học Giang cũng không thể cao bằng đại học A. Căn bản không thể đặt chung một chỗ để thảo luận. Lõi chung, nói không, trường sau này các em còn là bạn học của nhau nữa đấy. Hiệu trưởng tiếp tục nói, em xem, đây được gọi là duyên phận gì? Nói cách khác, Thích Yến hoàn toàn có thể đậu vào trường đại học A. Cô chậm chậm quay đầu qua, nhìn gương mặt không có nhìn nhiều biểu hiện của Thích Yến. Nghe hiệu trưởng nói như vậy, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn đứng đó. Chỉ là nghĩ qua thôi ạ. Đợi hiệu trưởng nói xong, Thích Yến mới gật đầu một cái, tỏ ý mình đã tiếp thu. Còn có một tới một năm nữa, bây giờ nói chuyện này thì vẫn còn sớm mà. Sư Nhạc im lặng, lúc nghe cậu nói đại học Giang, giọng điệu có vẻ khá chắc chắn. Thầy thì cho rằng em đang nói giỡn thôi. Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Đợt này bọn em có điểm thi cuối kỳ rồi đúng không? Nghe nói là kỳ thi chung của toàn thành phố, thi cử thế nào rồi? Cũng tạm. Thích Yến đáp. Không có gì ngoài ý muốn. Em nói không có gì ngoài ý muốn là thầy hiểu rồi. Hiệu trưởng tươi cười vỗ vai cậu. Cố gắng lên, trường tiểu học Sư Bình có thể tạo ra một ngôi sao như em, dẫn đầu cho mọi người. Thích Yến lặng lời rồi ạ. Cậu rú mắt. Hiệu trưởng, vậy em về nhà trước nhé. Hiệu trưởng rất sảng khoái. Được, đi đi. Thích Yến hơi dừng lại, quay đầu qua, thấy Sư Nhạc đang có chút đăm chiêu, giống như muốn nói gì đó. Sư Nhạc nhướng mày, đi đường cẩn thận. Thích Yến nhìn cô, lông mày khẽ cau lại, sau đó lại giãn ra. Cô giáo sư, tạm biệt. Cô giáo sư, đôi mày đang nhướng lên của Sư Nhạc lập tức thả xuống. Cô đưa tay chặn đầu xe của Thích Yến lại. Thích Yến vừa mới lên xe, thấy động tác của cô thì khựng lại, ngước mắt lên. Sư Nhạc nhìn cậu, vẻ mặt của cậu lúc này rất đơn giản và bình thường, giống như lần đầu tiên gặp cậu vậy. Vừa đứng mực, này điềm đạm, khiến người khác không thể bắt nối. Cứ như người mới đỏ mặt tía tai trước mặt cô, rồi không phải là cậu vậy. Sư Nhạc cứ cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái, hát cho cậu nghe. Mang cậu đi hóng gió, đổi cách xưng hô với cậu. Vậy mà bây giờ, cậu này, nam kiểu này với cô. Sư Nhạc cao giọng nói, cô giáo sư. Hiệu trưởng đang đứng bên cạnh, nhìn hai người bọn cô, vẻ mặt mờ mịt hỏi, cô giáo sư, có vấn đề gì sao? Sư Nhạc lúc này mới nhớ ra, bên cạnh còn một vị hiệu trưởng, vậy mà cô lại giữ đầu xe của người ta, giống hệt như một tên lưu manh. Thích Yến nhìn cánh tay của bị bầm tím của cô, cẩn thận tay. Sư Nhạc nhìn cậu một giây, sau đó nhấc tay lên. Không có gì ạ. Cô cười nói, em nói bạn học nhỏ này đi đường cẩn thận ấy mà. Lông mi của Thích Yến khẽ động đậy, mím mím môi không nói chuyện. Sư Nhạc nghiêng người, nhường đường, về đi. Thích Yến khẽ gật đầu, lái xe rời đi. Sư Nhạc quay đầu, hiệu trưởng vẫn đang cười tủm tỉm nhìn cô. Hiệu trưởng cùng cô bước vào cổng trường. Thầy thấy em với cậu ấy nói chuyện cũng khá hợp nhau đấy chứ. Sư Nhạc nghĩ không phải khá hợp mà vô cùng hợp. Thích Yến điểm nào cũng rất đồng điệu với cô. Cô gật đầu, vâng ạ. Thật ra trước khi các em đến đây, thầy đã nói chuyện với cậu ấy. Hiệu trưởng nói, thầy kêu cậu ấy nếu có thời gian rảnh thì đến trường giao lưu với bọn em. Nhiều hơn, có khi học không hiểu cũng có thể hỏi các em. Sư Nhạc nghe vậy thì hỏi ông ấy, sau đó thì sao ạ? Sau đó, hiệu trưởng thở dài, cậu ấy làm gì có thời gian, trong nhà có quá nhiều việc. Nói cũng là đã nhiều lần, nhưng mãi chưa vẫn thấy có thời gian rảnh. Hiệu trưởng chuyển chủ đề, bây giờ thấy cậu ấy giao lưu với các em như vậy, thầy cũng yên tâm rồi. Sư Nhạc cười nói, hiệu trưởng rất quan tâm cậu ấy. Cũng không hẳn, không biết có phải ảo giác không. Sư Nhạc cảm thấy lưng của hiệu trưởng lúc nào cũng thẳng tắp. Năm đó cậu ấy thi lên cao trung, được giải nhất toàn thành phố. Bước chân Sư Nhạc có chút chậm lại, Nói thế nào nhỉ? Cũng không phải là quá bất ngờ, vì trong lòng cô, cậu ấy là một thiếu niên giỏi giang rồi. Mọi người đều rất coi trọng cậu ấy. Hiệu trưởng tiếp tục nói, lúc cậu ấy lên Thanh Thành học, thầy có quen vài giáo viên của cậu ấy, thỉnh thoảng hỏi thăm, lúc nào cũng nghe thành tích của cậu ấy đứng nhất toàn trường. Các giáo viên đều nói rằng, sang năm dự bình, sắp có một thủ khoa cấp tỉnh rồi. Màu mắt của Sư Nhạc thoáng trầm xuống, vậy sao? Mỗi năm người nhập học rất nhiều, nhưng thủ khoa cấp tỉnh thì cũng chỉ có mười mấy người, số còn lại sẽ đến các trường khác. Đại học A cũng chỉ là có một vài người như vậy. Chức danh này thực sự rất đời hại. Chẳng trách nghe Thích Yến nói muốn đến đại học ra, hiệu trưởng lại phản ứng lớn như vậy. Vì Sư Nhạc bị rơi xuống nước, nên lúc tan học, trong đoàn không để cô đi con đường đó nữa. Hai hôm nay, trời không mưa, mọi người kêu cô đi lại con đường lúc đầu. Sư Nhạc đưa Hồ Tử đến trước hàng rào của nhà cậu bé, liền dừng lại. Vậy cô về đây. Hồ Tử quay đầu lại, cô giáo uống chút nước rồi hắn về chứ ạ. Không uống đâu. Hồ Tử nhìn như đã xem chuyện rót nước cho cô là một chuyện quan trọng. Mỗi lần cô đến đều nhất định phải thực hiện, như kiểu hoàn thành một nhiệm vụ. Sư Nhạc đang đội lón lưỡi chai. Cô khẽ nâng vành mũ, đưa mắt nhìn vào nhà bọn họ. Cửa đang để mở, có lẽ Thích Yến đang ở trong nhà. Sư Nhạc xoa đầu Hồ Tử. Lần sau đi. Hồ Tử kéo vạt áo cô lại, vừa có chút chần chừ, vừa có chút mong đợi. Cô Nhạc, thật sự không khát sao? Không phải cô nói nước của nhà em ngọt sao? Cô bé giống như vừa nghĩ ra gì đó, nghiêm túc nói. Sau khi cô nói, anh của em còn đặc biệt đi đường đó để gánh nước về. Mấy hôm cô không đến, ngày nào anh ấy cũng đổi nước mới. Sư Nhạc nghe vậy thì có chút sửng sốt. Gì cơ? Đó không phải là nước nhà em thường uống sao? Hồ Tử, không phải ạ. Hôm đó chỉ là do mấy ngày trước bị cúp nước, chứ bình thường nhà em đều uống nước máy. Hai người đang nói chuyện thì có người từ trong nhà bước ra. Thích Yến vừa nhìn thấy Sư Nhạc thì bước chân dừng lại, đứng ở ngoài cửa, la vào. Yên lặng nhìn cô, nhớ đến tiếng cô giáo sư của Thích Yến mấy ngày trước. Sư Nhạc cũng im lặng. Cô hơi ngẩng đầu lên, bỏ mũ xuống, đối diện với ánh mắt của cậu. Có một khoảnh khắc, Sư Nhạc cảm thấy mình khá là vô lý. Trước đây chẳng phải Thích Yến cũng gọi Đồng Lâm là cô giáo Đồng ở sao? Điều này rất bình thường mà. Nhưng mà qua mấy ngày hôm đó, cô cảm thấy giữa cô và Thích Yến hẳn cũng được coi là bạn bè rồi. Người này hai lần uốn lắn cách xưng hô của cô với cậu, cô cũng phối hợp sửa lại rất nhanh. Điều mà cô không hài lòng ở người này là trong ánh mắt của cậu có chút khách sáo. Hồ Từ hết nhìn Sư Nhạc, rồi lại nhìn ách mình. Không biết tại sao hai người này lại chỉ có nhìn nhau chứ không nói chuyện. Cuối cùng cậu bé vẫn nhìn về phía anh mình, có chút khó hiểu nói. Anh, cô nhạc nhạc đến, không rót nước sao? Thích Yến khẽ gật đầu, một tiếng, kêu cậu bé, đi rót nước đi. Hồ Từ tuân mệnh, vừa định chạy vào nhà thì bị giữ lại. Không cần cách sáo vậy đâu. Sư Nhạc nghiêng đầu, tay vẫn giữ Hồ Tử, uể oải nói, cứ làm phiền các em mãi, như vậy ngại lắm. Thích Yến trầm mặc mấy giây, sau đó nói, để em đi rót. Cậu vừa định xoay người đi thì Sư Nhạc gọi giật cậu lại, bạn học nhỏ. Thích Yến vẫn không dừng bước, cậu đi thẳng vào nhà, chưa đầy một phút đã bưng cốc nước đi ra, nhưng thấy cô vẫn đứng ở ngoài hàng rào. Không hề bước lên phía trước, Thích Yến cũng dừng bước, xoay người đi tới cửa cầm cái ghế đồng ra. Hồ Tử kêu cô gái qua đây ngồi đi. Sư Nhạc vừa tức vừa buồn cười. Người này sao cứ giống như đang phân cao thấp với cô ấy nhỉ? Hồ Tử mặt dại ra, nhưng vẫn khẩn trương, kéo cô tới. Sư Nhạc chịu không nổi, đành phải đi theo Hồ Tử, ngồi xuống. Thích Yến được cốc nước tới, Sư Nhạc cũng nhận lấy, uống một hơi cạn cốc, sau đó đưa cốc cho Hồ Tử. Có thể rót cho cô một cốc nữa không? Hồ Tử đương nhiên không từ chối, đợi cậu bé chạy vào nhà. Sư Nhạc mới ngẩng đầu lên nhìn Tích Yến đang yên lặng đứng bên cạnh. Hôm nay chị nói gì khiến cậu không vui sao? Tích Yến hơi ngẩn ra, lắc đầu, không. À, không có à? Sư Nhạc khẽ gật đầu, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bằng mắt cậu, giọng nói hơi kéo dài. Vậy tại sao cậu vô duyên, vô cớ, hơn dân chi? Đôi đồng tử đen nhánh của Thích Yến khẽ động đậy. Đâu có. Sau đó cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt dưới vành mũ, nhẹ giọng nói, sao em lại hơn dân chi chứ? Không có ư? Sư Nhạc cong môi, đè tấp vành mũ, chắn tầm mắt của cậu này. Vậy thì tốt. Cô không nói nữa. Hồ Tử bưng nước ra. Sư Nhạc uống cả nước, sau đó cảm ơn Hồ Tử. Cô đang cúi đầu lên, Thích Yến không thấy rõ được biểu cảm cô lúc này. Vậy cô đi đây, tạm biệt. Thích Yến, em tiến chỉ. Lần này Sư Nhạc không có từ chối, để cho cậu tiến mình tới khúc cua. Sau đó cô mới quay sang nói, cảm ơn cậu, chị về đây. Thích Yến khẽ cong môi. À, đúng rồi. Sư Nhạc lại quay lại nói, cuối tuần sau bọn chị sẽ kết thúc kỳ hỗ trợ giảng dạy. Nếu cậu rảnh thì nhắn tin cho chị. Chị mời cậu một bữa cơm. Có điều, Thích Yến còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô hất cằm lên, khóe miệng treo một nụ cười, hai tay đát vào nhau, sau đó lòng bàn tay chà qua chà lại, rồi lại mở ra. Thu hồi cái bắt tay lúc trước. Sư Nhạc nói xong thì vẫy tay, tỏ ý mình phải về rồi. Cô vừa mới xoay người, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi trầm thấp. Chị. Sư Nhạc dừng bước, nhưng không quay đầu. Người đằng sau từ từ bước tới, đi ngang qua cô, rồi dừng trước mặt cô, gọi lại một tiếng. Chị. Sư Nhạc ngước mắt lên, đang gọi chị à. Cậu thiếu niên rủ mắt. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng đã biến mất. Cậu nhìn tay cô, thấp giọng nói, không thu hồi. Sư Nhạc nâng vành mũ lên, không thu hồi cái gì. Một giây sau, tay của cô bị kéo lên. Động tác của Thích Yến rất nhanh, nhưng sức lực này vẫn rất nhẹ. Cậu kéo tay cô, khẽ nắc nắc, không thu hồi cái bắt tay. Cậu nói, em rất vui được gặp chị. Không thu hồi. Lòng bàn tay của Thích Yến có chút mồ hôi. Sư Nhạc muốn rút tay lui, nhưng không rút được. Bình thường nhìn thì có quy củ nghiêm túc, lần trước ngay cả bắt tay cũng không dám, vậy mà lúc này lại dám kéo tay cô, còn nắm chặt không buông. Thấy Sư Nhạc im lặng, Thích Yến lại gọi một tiếng, chị. Sư Nhạc dứt khoát không rút tay về nữa, dù sao cũng chính cô là người đã dọa dẫm cậu. Đương nhiên nếu Thích Yến không đuổi theo, gọi cô lại, vậy thì câu nói thu hồi đó vẫn sẽ giữ lời. Cô hơi cao ngạo, nói, không gọi là cô giáo nữa à? Thích Yến trầm mặc, xin lỗi. Sư Nhạc hỏi, vậy bây giờ có thể cho chị biết nguyên nhân được không? Lông mi của Thích Yến thoáng run rẩy. Cậu nhìn bàn tay mà mình đang nắm lấy, trắng nõn mảnh mai, từng ngón tay bé bé xinh xinh, đẹp đến nỗi khiến người khác kinh tâm động phách. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút bị ổi, rõ ràng không nên đến gần cô. Vậy mà lại không nỡ kéo dài khoảng cách. Thậm chí khi nghe thấy câu đó còn không có chút suy nghĩ mà vội vàng đuổi theo. Lắm lấy bàn tay mà trước giờ cậu vẫn không dám lắm lấy. Lòng bàn tay như bọc rát. Nhưng lúc này cô lại không vùng ra. Cậu nén niếc nhìn Sư Nhạc, vô tình đụng vào ánh mắt của cô. Tay cậu vô thức tăng thêm sức mạnh, sau đó đột ngột thả lỏng. Đã em hồ đồ. Cậu nói rồi lại cười một tiếng, hiểu sai ý chị rồi. Cậu nói không đầu không đuôi này, Sư Nhạc nghe chẳng hiểu mô tê gì cả. Hiểu sai cái gì? Có lẽ lúc đó không kịp phản ứng. Thích Yến thấp giọng nói, cảm giác mình có chút được đà nấn tới. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói, làm sao dám như vậy chứ? Dám cái gì? Sư Nhạc hiểu rồi. Dám gọi chị là chị. Thích Yến khẽ gật đầu. Cậu không nói nữa, nhưng Sư Nhạc đã hiểu. Trước đây còn nói mình không nhạy cảm, bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Sư Nhạc cảm thấy mình không phải là người kiểu người chậm chạp. Việc cô muốn làm, cô nhất định sẽ làm. Bao gồm cả ý nghĩ muốn làm bạn với Thích Yến. Cô cũng không quan tâm hai người cách nhau bao xa hoặc là khác biệt bao lớn. Vì cô thiết nghĩ những thứ đó không quan trọng. Cô hỏi, vậy sao bây giờ lại dám? Bởi vì chị quá tốt. Thích Yến cười nói, vì thế muốn gọi một tiếng chị, không biết có thể hay không. Đây là lời nói đùa mà trước đây Sư Nhạc từng nói với cậu. Lúc đó cô còn nói là không được, nhưng bây giờ người ta mới gọi cô một tiếng cô giáo, cô đã không được hài lòng. Còn điều gì không thể được chứ? Sư Nhạc lắc tay mình, cũng không truy hỏi mà nói, được chứ, cho dù chị không thể nuôi, thì cũng phải, chị không thể nuôi được mình, thì cũng phải nuôi được cậu. Có điều, nếu cậu còn gọi chị là cô giáo nữa, trên tay cô dùng thêm sức, cố ý nhéo tay Thích Yến. Chị sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thích Yến cầm môi, vâng, là nỗi của em. Sư Nhạc lúc này mới thả tay. Được rồi, buông tay nào, chị phải về rồi. Thích Yến thuận thế buông tay, được. Nhìn Sư Nhạc đã rời khỏi, lúc này Thích Yến mới siết chặt tay lại, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Cậu làm sao? Dám như vậy? Trời nắng đẹp, được hai ngày, nay bắt đầu đổ mưa. Sư Nhạc đang ở trong văn phòng làm bảng thăm hỏi cuối tuần, nghe thấy tiếng gió gào. Liền đứng lên, định đóng cửa sổ lại. Vừa mới bước tới cửa sổ, cô chợt nhìn thấy dưới sân trường có hai người đang vật lộn trong vũng bùn, đánh nhau túi bụi đến mức không thể ngăn cản. Chiếc ô rơi trên chân họ, không một ai để ý. Mặc dù sân trường của trường tiểu học Dư Bình được làm bằng bê tông, nhưng khi trời mưa xuống, người đến người đi mang theo bùn đất cũng làm cho sân trường trở nên bẩn thỉu. Sư Nhạc quay người cầm ô lật đật chạy xuống lầu. Lúc này đang là giờ lên lớp, trời lại mưa, không có người ra ngoài. Sư Nhạc chạy qua đó, làm cái gì đấy? Hai cậu nhóc đang đánh nhau hăng say, không ai nghe lời. Cô vừa nói, Sư Nhạc cầm ô che lên đỉnh đầu của hai nhóc, một tay kéo hai cậu nhóc đang đánh lộn thành người bùn dưới đất ra. Cô mày nói, còn không buông tay. Hai cậu nhóc vẫn đang dùng tay tìm ám đối phương, nghe thấy câu này cũng không ai chịu buông tay, nhưng đã dừng lại, chuyển sang thế giằng co. Sư Nhạc buồn cười nói, sao vậy, không lỡ? Một trong hai đứa lên tiếng. Cậu ấy bỏ ra trước. Giọng nói này rất quen tai. Sư Nhạc nheo mắt lại, nhìn gương mặt đầy buồn của đứa nhỏ. Hồ Tử. Hồ Tử không đáp lại, vẫn giữ chặt đối phương. Cậu ấy bỏ ra trước. Sư Nhạc ngồi xổm xuống, cậy tay của hai đứa ra. Hai đứa cùng bỏ ra, nhanh lên. Hai đứa nhóc lúc này mới chịu thả tay ra. Lúc này trời đã đổ mưa, bùn lại càng nhiều, trên mặt hai đứa dính không ít bùn đất. Chẳng trách mới đầu Sư Nhạc không nhận ra. Đưa hai đứa lên văn phòng xong, Sư Nhạc đưa gói khăn ướt qua, lau mặt đi. Sư Nhạc nhìn cậu nhóc là mặt bên cạnh Hồ Tử là hỏi, em học lớp mấy? Cậu nhóc đó khó chịu đáp, lớp 4. Sư Nhạc khẽ gật đầu, lấy điện thoại là gửi tin nhắn kêu Đồng Lâm đang hướng dẫn lớp 4 đến. Đợi hai đứa lau mặt sạch sẽ xong, Sư Nhạc mới dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nói đi, có chuyện gì? Không ai lên tiếng, người nào cũng đang đo độ cứng đầu. Sư Nhạc chỉ vào người bên trái, từ trái qua phải, em nói trước. Cậu nhóc bên cạnh có vẻ rất hùng hồn. Em không làm gì cả, là cậu ta đánh em trước. Hồ Tử vừa nghe thấy vậy, hai mắt trợn ngược lên. Là miệng cậu không sạch sẽ, tớ mới đánh cậu. Cậu bé này bình thường, trông ngoan ngoãn, đầm tính. Nhưng lúc này, ngược lại nó rất hung dữ. Cậu nhóc kia, ỷ bây giờ có giáo viên đánh nhau không được, cho nên ngữ khí cũng kiên cường. Tớ nói không đúng sao? Hồ Tử hình như bắt đầu nổi giận, dáng vẻ hệt như một con hổ nhỏ đang gầm gừ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào cắn người khác một miếng. Cậu nói lại xem. Cậu nhóc còn lại vẫn rất cứng cổ. Cô giáo đang ở đây mà cậu vẫn muốn đụng tay đụng chân. Cậu ta quay đầu lại, muốn Sư Nhạc làm chủ cho mình. Hồ Tử cũng nhìn sang. Sư Nhạc hiểu rồi, đại khái là cậu nhóc còn lại đã nói gì với Hồ Tử không vui, vì vậy hai người mới đánh nhau. Cô bấm điện thoại trên bàn, liếc mắt thời gian rồi dựa lưng vào ghế. Các em cũng biết cô đang ở đây. Hồ Tử ủ rũ cúi đầu đáp, biết à? Vậy tại sao hỏi không nói? Lúc Sư Nhạc không cười, thoạt nhìn có chút xa cách, hai đứa nhóc nhất thời bị dọa. Cô tiếp tục nói, còn ở trước mặt cô cãi nhau, so gan với nhau xem ai lớn hơn. Sư Nhạc chỉ vào điện thoại, cãi đã đi, cho 5 phút đấy, đợi các em cãi xong rồi cô nói sau. Hồ Tử, cô giáo. Sư Nhạc thời gian bắt đầu. Trong phòng bắt đầu rơi vào im lặng. Hai đứa nhóc lúc này đều cụp đuôi, không ai lên tiếng. Lúc này Đồng Lâm cũng vừa đến, đưa mắt nhìn Sư Nhạc. Sư Nhạc khẽ gật đầu. Sau đó cô ấy dẫn cậu nhóc còn lại đi theo cô. Để hai đứa ở chung với nhau chắc chắn sẽ không hỏi được gì, nhiều khi còn khiến tâm trạng của cả hai kích động hơn. Bởi vậy Sư Nhạc mới kêu Đồng Lâm dẫn cậu nhóc kia ra khỏi riêng. Đợi người đã bước ra ngoài, thấy Hồ Tử bình tĩnh lại, Sư Nhạc mới mở miệng. Nguyên nhân? Hồ Tử mím môi, mang theo giọng mũi trả lời, cậu ấy mắng anh em. Sư Nhạc ngẩn ra một giây mới biết, người cậu bé nhắc đến là Thích Yến. Tại sao hai đứa đánh nhau, lý do lại liên quan đến Thích Yến? Mắng sao? Nói anh em được nhặt về. Hồ Tử sụt sịt, nghe có vẻ ấm ức. Nói anh ấy không ai cần, là đứa con hoang. Còn nói anh ấy bị bệnh, mới bị người khác vứt bỏ. Sư Nhạc hoàn toàn sửng sốt. Hồ Tử lại rầu rĩ nói, anh ấy là anh ruột của em mà. Sư Nhạc, sau đó em đánh cậu ấy. Hồ Tử gật đầu, bây giờ nhận sai thì ngược lại là rất nhanh. Xin lỗi cô. Sư Nhạc chưa từng xử lý mấy vụ đánh nhau của đám trẻ con. Đối với bản thân cô mà nói, có một số việc đúng thật sự là không thể nói rõ. Chỉ có thể đánh nhau một trận mới giải quyết được vấn đề tốt nhất. Hồi còn nhỏ cao trung, cô cũng từng đánh nhau không ít. Nhưng lúc đó, đều là thiếu niên ngông cuồng. Đối với đám trẻ con này chắc chắn không thể nói là như vậy. Cô ngồi trên ghế, nhìn đứa trẻ đang ủ rũ, thẫn thờ trước mắt. Lần đầu tiên cảm thấy có chút đau lòng. Lúc này Đồng Lâm cũng nhắn tin cho cô, về lại truyền vỡ mới hỏi được. Sư Nhạc nước mắt nhìn Hồ Tử, lại cầm một tờ khăn ướt ra, theo cô. Hồ Tử thấp thỏm đi theo Sư Nhạc, đến khu nhà tập thể trong trường. Sau đó cậu bé nghe được Sư Nhạc a xì một tiếng, vứt miếng khăn giấy ướt chưa dùng vào thùng rác, chỉ vào bồn cầu rửa mặt cách đó không xa. Qua đó đi. Hồ Tử ngơ ngác bước qua đó rửa mặt. Bỗng đi một lúc lại thấy Sư Nhạc cầm một cái chậu ra. Trên tay còn cầm thêm một chai dầu gội đầu. Sư Nhạc lấy chút nước nóng, rồi lại lấy thêm một chút nước này. Ở bồn rửa mặt, thử nhiệt độ nước xong, cô kéo Hồ Tử tới. Cúi đầu. Quần áo tạm thời không thay được, nhưng đầu tóc của cậu bé quả thực không thể để vậy được. Gội đầu cho Hồ Tử xong, Sư Nhạc chậm rãi dẫn cậu bé đi tìm cậu nhóc còn lại. Cậu nhóc đó vẫn đang nằm bò trên bàn, viết bản kiểm điểm. Thấy Hồ Tử trừ quần áo ra, tóc tai mặt mày đều đã được rửa sạch, cậu ta có chút sửng sốt. Sư Nhạc vờ như không thấy nhìn thấy ánh mắt của cậu ta. Đi tới nhìn, viết xong chưa? Cậu bé mím môi, sắp rồi. Sư Nhạc hơi cong cong khóe miệng. Viết thêm một bản nữa. Đồng Lâm đang đứng bên cạnh theo dõi, cũng không ngăn cản. Cô ấy nghiêng đầu hỏi, viết cái gì? Sư Nhạc nhìn cậu nhóc kia, nhẹ giọng nói, Một bản là đánh nhau với hồ tử, bản còn lại là xin lỗi anh của cậu ấy. Đồng Lâm khẽ nhếch mày. Anh cậu ấy? Vừa nãy cô ấy cũng đã hỏi. Hết đầu đuôi sự việc, nói là người trong thôn đều biết chuyện này. Năm đó là vì thích già, không sinh được con trai, nên đã nhặt cậu ấy về nuôi dưỡng. Như tình huống bình thường, nếu là trong thôn đã truyền khắp như vậy, thì đúng là sự thật rồi. Cô ấy nhấc nhìn hồ tử, thấp giọng nói với sư nhạc. Cậu tiểu Mỹ Nam đó thật sự được nhặt về à? Nhìn hai người cũng không giống nhau lắm. Cậu nhiều chuyện vậy? Sư nhạc nhìn cô ấy, cười nói. Thật cũng được, mà già cũng được. Gia đình và tình thân đâu phải là quyết định bởi huyết thống. Đồng Năm gật đầu, không nói nữa. Cậu suy nghĩ đúng là chu đáo. Còn viết cho cậu ấy một bản nữa chứ? Sư nhạc thoáng khựng lại, nhớ đến dáng vẻ đáng thương, kéo tay của Tích Viễn. Phải không? Nhưng thật sự không đáng chịu ủy khuất. Nửa câu sau, cô mới nói rất nhỏ. Đồng Đầm nghe không rõ. Cậu nói gì cơ? Sư nhạc, không có gì. Cậu em trai? Này của cô, có lẽ đã chịu đựng không ít cực khổ. Cô đương nhiên phải cho cậu ấy ít kẹo ngọt. Tam trưởng đưa hồ tử về nhà. Quần áo của hồ tử đã bị bẩn. Lúc đến trước cửa nhà, cậu bé vô thức trốn sau lưng sư nhạc. Thích Yến từ trong nhà bước ra, thấy quần áo trên người cậu bé. Đầu hơi nhíu lại. Cậu rót nước cho sư nhạc trước, sau đó đưa mắt nhìn sau lưng cô hồ tử. Sư nhạc uống ngụm nước của Thích Yến rót, cũng không nói chuyện. Hồ tử cũng không đợi cô giáo che chở cho mình nữa. Im lặng bước ra. Anh, em trai của mình, Thích Yến đương nhiên hiểu rất rõ. Cậu láng máng đã đoán được đôi phần. Nhưng chỉ đầy đầy hồ tử vào trong. Vào thay quần áo đi. Nhỏ tiếng một chút, mẹ đang ngủ. Động tác của sư nhạc liền dừng lại. Ngước mắt nhìn vào trong phòng ngủ của nhà bọn họ. Dì đang ở trong nhà sao? Thích Yến gật đầu. Ừ, vừa mới ngủ. Cậu cũng không nói nhiều. Lại hỏi cô. Chị, hồ tử đánh nhau sao? Sư nhạc thấy bóng lưng cậu bé biến mất rồi mới nói. Cậu đừng trách thằng bé. Thích Yến, gây thêm phiền phức cho chị rồi. Phiền phức gì đâu. Đầu ngón tay của sư nhạc khẽ miết thành cốc. Sau đó cô lấy là một tờ từ trong túi ra. Cho cậu cái này. Thích Yến nhận tờ giấy rồi mở ra. Vừa liếc mắt đã thấy dòng chữ. Gửi anh Thích Yến. Em xin lỗi anh. Cậu ngước đầu lên. Rồi lại cúi xuống. Đọc nội dung trong đó. Đầu mày khẽ nhíu lại. Qua một lúc, cậu mới mở miệng nói. Bởi vì chuyện này mà đánh nhau sao? Sư nhạc cũng không giấu giếm cậu. Ừm. Con cái ở trong trường đánh nhau, nguyên nhân lý do cũng phải được hỏi cho ra nhé. Nói không biết, ngược lại còn lộ ra như cố tăng, như đang cố tình. Em biết rồi. Thích Yến gật đầu, gấp tờ giấy trong tay lại, cười nói, cảm ơn chị. Cậu không tức giận, cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa. Sư nhạc đột nhiên có suy nghĩ. Phải chăng cậu đã biết rồi? Nghĩ như vậy, cô nhận hỏi. Cậu biết? Thích Yến hầu như không hề rõ dự mà trả lời. Biết. Độ tuổi này của em, chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết đều rõ ràng. Thích Yến nói. Mẹ em đã nói với em từ rất sớm rồi. Có điều thần sắc trong đôi mắt đen nấy của cậu rất mềm mại. Em không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm cả. Sư nhạc có chút kinh ngạc. Cô không ngờ Thích Yến sẽ nói chuyện này cho mình nghe. Mặc dù chuyện này trong thôn ai cũng biết, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra, cảm giác không giống nhau. Đúng vậy, chẳng có gì ghê gớm cả. Sư nhạc vỗ vai cậu. Hơn nữa bây giờ, cậu còn tốt hơn chị nhiều. Cô nhìn tờ giấy trong tay cậu, sau đó lấy ra một viên kẹo trong túi ra. Viên kẹo này nằm trong đống đồ ăn vặt mà Hứa Tình đã cho cậu. Ngày trước, hôm nay trước khi ra ngoài, cô đã đặc biệt lấy ra. Lúc đến đây, nghĩ mãi không biết nên dỗ cậu thế nào. Thích Yến có chút sửng sốt. Có điều trông cậu vẫn còn tốt chán. Sư nhạc đưa viên kẹo tới trước mặt cậu. Nhưng chị vẫn muốn dỗ cậu. Vô tình biết được một bí mật của cậu. Cái này coi như trao đổi. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện China 6.000 thằng. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like. Và các bạn cũng có thể ủng hộ trang nước và tài khoản Momo ở dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 5 của bộ truyện.